Sách có chiếu và sách không có chiếu. Thì ở đây khi mà nói tới cái khi mà kết hợp 12 sách pháp rồi một cái năm sách tăng tiền bảy sách biết này, nhưng mà mình đâu có bảy sách biết này, mình có bảy sách thông hành. Nó có nhiều sách tài đó nha, là nó luôn đâu rồi. Tại vì cái sách biến thể đó, nó theo như cái định nghĩa của sách biến thể trong hàng trong sách biến thể đó, là 25 á, nó có hai cái bằng chi với lại ba chân với lại ba năm cái sách biến thể, tức là nhưng mà khi mình nói đến sách không hành thì nó lại đi ra cái bảy bốn là năm sách biến thể đó, tinh khoái này, nhẹ nhàng thích sự nè, anh biểu chi cũng biểu chi đó. Năm sách không hành nó cũng thuộc sách không hành. Tu trà đá là không hành. Tại vì trong cái 25 đó là sách không hành, đó là nó bảy sách khác. Sách không hành thì ở đây nói là sách không hành đó thì là sách chẩn là cảnh tinh khí nhị với lại nhị xuất hỏa con, cái đó là sách không hành. Thì nó định nghĩa là sách mà nó sách có, nó bảy sách có. Còn sách biến thể khác nên không biết cái này nó có trùng hợp. Nó trùng hợp hay là khác? Theo như là bảy sách không hành hay là nó cũng giống nè, nó tạo ra đó mấy cái phần mà mấy phần dưới đó là bắt 10 pháp, 10 sách pháp khi thành tựu đó, còn 18 sách khi tập sinh thành sáng tác hồi xưa ngày đó là khi thành tựu đó, còn cái 18 sách thành tựu đó nó khi thành sáng tác đó, tức là nó không có tạo tác, nó là như là cái quả của nó. Còn khi mà pháp và xả tác đó, tức là nó tạo tác, nó có nhật năng, nó hoạt động đó, thì mấy cái pháp đằng sau đó, nó 10 pháp dưới này nè, nó có những cái chức năng giống nhau, vừa biến thể vừa thông hành. Tại vì khi mà nó biến thể đó là nó hoại chỉ theo cái tính chất của nó. Ví dụ chẳng hạn như là nhẹ mềm tích sự đó, ba cái pháp sắc đặc biệt đó, là khi bản thể của nó là nhẹ mềm thiết sự đó, là khi điều kiện nó thuận. Nhưng mà tới một thời kỳ của nó, nó nghịch đó, hay là nó bất hòa, hay là nó chịu với tác động của tâm tướng đó, thì nó bắt đầu biến thể. Nó cũng vậy. Một cái kia cũng vậy. Cái thông hành đó, của Chara đó, thì nó cũng đang có trường hợp như vậy. Nó thông hành đó, thì nó đâu có đứng đâu. Nó luôn luôn. Cái di động hay là chuyển động đó, nó luôn vậy, thì nó cũng phải ảnh hưởng chẳng hạn. Nên nếu mấy cô biết học cái sách pháp này đó, là nó có hai điều cần phải nắm bắt, là thứ sao mình phải nắm được cái tứ trạng thái của nó, thành tựu nhân cảm, nhân cảm phật sự thành tựu đó, thì bốn cái đó mình tất cả cái đó. Nên hồi trước cái ngày thực sự ngày biết là 72 pháp thực tính đó, sau một quá thầm má đó, thì trong đó là ngày kể đó là 28 sách pháp này, trong đó là mấy con nghe kìa mà, thì cái đó đó em cũng có trạng thái như vậy đó. Mà cái này mấy cô cần phải, nếu tại vì nó có kẹt kìa nè, mấy cô biết không, là mình học đó, thứ nhất là mình mới học có tên chương 2 rồi, và cái đục cái mình học Patana, đục cái mình học rồi Bát đá, mình thấy bút sương mà nó mua. Ví dụ như bây giờ cô thấy nè, trang 20 đó, trang 29 rồi, cái điều 20 đó, cô thấy không? Nó để tam sắc biến thể, đó có ba, thấy không? Còn cái trang 25 á, điều 10, thấy không? cha Adam á thì mười ngũ sắc biến thể, rồi cái cha Adam chính nó loại cái ngữ biểu tri, thật biểu tri ra thì nó đề tam sắc biến thể. Dạ, thì cái đó thì nó nói chung năm cái thì nó mới nói, nếu mà nói cho anh thầy hiểu hết thì trong cái thể loại đó thì năm cái nó cái dạng, dạ, cái dạng nó cái tên gọi như vậy thôi. Nhưng mà tại vì khi mình nói sắc hoàn thì nó là chính là ngoài đi cái sắc thân sắc khí cảnh, đúng rồi, là địa xuất, ừ, chứ nó không phải là sắc phong hành, ừ, cái sắc biểu đi này. Cho nên mấy cái này nè, cái nói là nếu vậy thì sắc biến thể thì nó chỉ năm thôi, nó sẽ là bảy. Bảy đó nó gọi là bảy. Bảy là cái sắc phong hành. Ừ. Nếu mà theo cái định nghĩa ở đây á, là cái sắc phong hành. Còn mình chỉ là người ngũ sắc biến thể. Dạ, còn sắc biến thể là bảy. Đúng rồi. Cho nên trên năm, sắc biến thể là năm. Ừ. Nhưng mà trong những cái đôi này á, thì ừ, luôn luôn nói là sắc bảy sắc biến thể. Bảy. Cho nên là luôn lên theo, mà được làm luôn một loạt luôn đó. Dạ. Thì từ đôi thứ năm, hiểu không? Chắc cũng là dạ, sắc biến thể. Dạ, nhiều chỗ đó, nhưng mà... Đôi thứ sáu à, đôi thứ bảy. Dạ, đúng rồi. Cho nên không đỏ nó là... Đi bên không thiêu. Một cái là cái này, nếu mà nói là bảy pháp thì phải là bảy pháp là pháp không sắc không hành. Ừ. Còn nếu mà sắc biến thể thì là năm sắc biến thể. Ừ. Đó, nó một trong hai cái đó. Một cái tầng thôi. Dạ, cho nên con phải muốn cho nó cái này là nó... Nó hợp lý với cái này. Ngày tích ca này, ngày ra nói gì, nó đầu vào. Nó vậy đó, thấy không? Ừ. Và chưa thì tôi không bị giờ để đi, nếu mà con những mà con muốn để thông bàn thì con để mấy cái đàn đi, con bấm mặt thôi để cho nó không nghe không. Thế thật ra đó trong ngày chủ tịch ca thì xin mà sắc có mấy cái chỗ đó nó thường nó giống nhau, nó có nhiều nghĩa thôi, nó nhiều tên thôi, thế nó có một nghĩa nhau chung nhau. Dạ, một tên, nhưng mà tại vì nó xác định với là biết cái loại sắc ừ, nó là sắc gì. Ừ. Tại vì nó, nếu mà mình nói thông hành thì nó đi một ngàn cái cảnh của cha ra. Còn nếu mà sắc ừ, sắc biến thể thì nó là sự cùng sắc của tướng, tại vì tính của nó. Ừ, đúng rồi. Ừ. Trang 446. Trang 446. Dạ. 446. Để sư bỏ cách cho mấy cô nha, cái đó là chị gà chú Nguyễn giáo trình á, mấy cô là em sẽ bỏ cách nè. Rồi cái phần nào? Phần số 8. Số 8, rồi các chế định còn lại cần phải hiện biết bằng cách tuần tự phối hợp cả hai. Thí dụ như bậc đạt chứng đắc lực thánh trí, tiếng nói của người nữ, nhãn thức hoàng tử, tất cả bậc học giả nên hiện biết bốn tinh danh trên còn lại cách tuần tự phối hợp với cả hai phân loại nội dung, đó là hiện hữu chế định và bắt hiện hữu chế định. Chẳng hạn như bậc đã chứng đắc luận thánh trí thông tin nữa thằng ta con chàng là sao? Thì cái câu hỏi con á, tại vì nếu mà nói đi theo tuần tự mà kết hợp hai cái mà người ta trong những cái này thì dùng là hữu hiện hữu chế định á, ừ, thì là danh chơn á, danh chơn là danh chơn. Mà ngày tình sự ra là danh siêu đó. Dạ, danh siêu đúng rồi, danh ừ, siêu đó. Phi danh siêu. Danh siêu, phi danh siêu. Ừ. Thì cái phi danh siêu đó là bất hiện hữu chế định. Ừ. Thì khi mà kết hợp hai cái đó lại thì nó sẽ có bốn cái đa kia nữa. Ừ. Tức là danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, danh chơn, danh chơn, danh chơn. Nhưng mà khi mà nói cho cái cách mà nói phối hợp cái này mà tuần tự đó thì là cái chỗ con hiểu là gì? Nó tuần tự hai cái này kết hợp xong rồi cho ra bốn cái ví dụ. Thì bốn cái ví dụ này đó nó có tuần tự theo cái danh trên, cái danh trên không được cái tuần tự theo cái công bài đang nói này thì tuần tự theo cái đó thôi này, chứ không có tuần tự cho cái ví dụ này. Vậy tôi nói không thể nào mà âm thanh không danh không thì lại là loại cái đó được, không có dạ, tại vì ngài nói trên này nè, ngài nói trên này nè, từ ngày lặp lại như thế thôi nha, chứ không có mà đi theo tuần tự pháp. À, không phải đi theo tuần tự pháp thì tôi tuần tự phối hợp như vậy rồi cho bốn cái ví dụ như vậy nè, thì cô nó không được, cái này nó không phải là nên cô lại trang 445 á, trang 445 á nè, anh cô coi là trang 445 á, nghe còn chưa đó, thân danh chế định có 6 phân loại đó, đúng không? Đó, số 1 là hiện hữu chế định đó là vichamana đó, thì bên nhất tý đó thì cái bên cái còn được gọi là đó, còn được gọi là danh siêu chế định đó là ngài tịnh sự dịch. Còn cái tiếng Bali á, sự dịch này thành dịch theo tiếng Bali là hiện hữu, bất hiện hữu, rồi hiện hữu do lai tức là đất đất eo à. Cái do lai đó là cái gì là không qua vị lai do lai là nó đến từ cái gốc này à, cái gốc từ cái gốc tức này là do cái này mà nó biến thành phải cái này. Đúng rồi thí dụ như là cái thật mà danh siêu cái danh siêu yeah. Danh siêu danh siêu tức là khi danh siêu nó phải do lai danh siêu nó mới có tên đó nó mới có hình mẫu từ cái gốc này do lai là nó đến từ do từ đó nó nó cái nguồn gốc nó do lai em mấy con em danh siêu phi danh siêu tức là cái từ ngữ nè nhằm cái định nghĩa cho mấy con nghe nha. Cái hiện hữu chế định đó là tiếng Bali nhưng mà ngài thật sự gọi là danh siêu tức là cái từ ngữ này đó là không có nói tiện từ ngữ thế gian mà danh siêu là chỉ mượn từ của siêu lý mà nói thôi mà từ siêu lý đó là Paramattha đó là những từ ngữ nào gọi là siêu lý ví dụ quẩn xứ giới đế vậy đó. Còn ví dụ như nói về con người mình á là không phải siêu lý là chế định đó chứ là người nam người nữ con bò con gà con vịt tức là phi danh siêu nó không có mượn cái từ ngữ nào trong siêu lý nào trong cả nó chỉ cái thế gian thông thường của người đời nói chuyện thôi mấy con nghe không do đó khi nói chỉ danh siêu chế định là thuần là toàn là từ ngữ siêu lý không mà à siêu lý không mà nghe không còn mà phi danh siêu á là cái từ ngữ thuần đó là không có xài cái từ siêu lý trong đó ví dụ như má tôi là người nữ mẹ tôi hôm nay đi chợ đâu có từ ngữ nào có siêu lý trong đó đâu mấy con nghe không còn nếu mà cái từ ngữ mà chuyên về siêu lý không đó là gì quẩn xứ giới đế là các pháp siêu lý thấy không tức là toàn bộ là siêu lý không có từ nào đúng nào nào của người thế gian hết mấy con nắm được không còn cái từ ngữ mà phi danh siêu đó là cái từ ngữ đó không có cái gì trong siêu lý trong đó ba tôi là người nam mẹ tôi là người nữ đó là phi danh siêu phải không còn cái việc kết hợp nè danh siêu phi danh siêu danh siêu phi danh siêu phải không nè thì bắt đầu mình mới bắt đầu mình kể vô ví dụ như mình đặt cái danh siêu đằng trước ha đặt cái từ trước về siêu lý phi danh siêu là từ ngữ không siêu lý đằng sau câu đó có hai cái kết hợp lại nên gọi là do lai ấy. Thì ví dụ như nó quẩn là một khối quẩn là siêu lý là một khối là phi danh siêu nhưng mà hai cái đó nó phải có sự liên hệ nó là do lai mà không được riêng được nên nó là do lai nên nó phải có khối liên hệ ví dụ như ngũ quẩn á là siêu lý là gồm có năm nhóm rồi bắt đầu kể thì ngũ quẩn là siêu lý gồm có năm nhóm là phi siêu lý phi danh siêu ấy thì không nghe kịp không tổ ra lại mà nó có liên hệ nhau phải liên hệ với nhau nó có liên hệ nhau chứ không phải từ lời đạt thì còn cái ngược trở lại phi danh siêu người danh siêu phi danh siêu đằng siêu ví dụ như đó người đàn bà với em là sắc nữ thấy không người đàn bà là sắc nữ thì cái phần sau là sắc nữ tức là siêu lý người đàn bà là phi danh siêu đó là vậy đó do lai này tôi phải có liên hệ với nhau mới được con chưa hiểu cái chữ do lai do lai đó rồi nghe không nè trời mưa buồn bã rồi nè trời nắng khổ cực vậy đó là tiếng Việt là tiếng đời hết nè không có tiếng gì có Phật pháp ở trong đó đó mấy con nghe nói chung lại là cái gì mà chỉ có danh siêu đó là mình có mượn tiếng của Phật pháp đó nha siêu lý đó mình đỏ vô thì siêu lý mình chỉ có bốn rồi đó siêu lý mình có bốn rồi sắc đã tâm sở sắc pháp liên bàn rồi đó có mình mượn cái mấy cái từ đó thì nó gọi là danh siêu cái danh từ đó nó mượn trong cái gốc của siêu lý thì gọi là danh siêu còn cái từ ngữ mà mượn đó mà không có mượn cái siêu lý thì gọi là phi danh siêu còn cái khi hai cái có hợp nhau danh siêu phi danh siêu có khi là phi danh siêu đầu là danh siêu sau là phi danh siêu đầu nó là phi danh siêu sau nó là danh siêu rồi sau nữa đó là gì phi danh siêu phi danh siêu luôn tức là thuần thế gian rồi không có xài cái tiếng nói là của sinh lý cả đó là vậy thôi tôi có nghe kiểu không mà cái kiểu hồi nãy đó là tại vì ngài đưa lên đó bốn cái câu thí dụ như đó thấy không thì cái đó tụng từ giống như vậy nè ngài nói như vậy ngài lặp lại chứ không phải bắt buộc là bốn pháp nó đi là nhưng mà cái ví dụ ý đó là cái ví dụ này, nó không phải từ tự theo cái pháp này, không phải theo pháp bốn sáu sáu pháp trên đời hồi hồi trước á, ngài tịnh sự gọi là danh chế định, nghĩa chế định, nhưng mà giờ sư mới tề thế là gì, thinh danh chế định, nó có chữ thinh đó, hiểu không? Nghĩa lý chế định, đúng rồi, a tha đó nha, ok rồi chưa, nó có nắm bắt rồi nè, rồi chưa. Hồi xưa đó, ngài á, khi mà sư vô sư học á, ai cũng vậy nha, không phải nghiêm sư đâu. Cái chương trình mà ngài dạy đó, là ngài dạy 13 pháp chế định trước, thông suốt hết, sau danh chế định, bảy nghĩa chế định, xong rồi chưa, rồi ngài mới dạy sư lý. Không bao giờ ngài bỏ cái lớp học này mà ngài đi. Nhưng mà trong khi ngài Chư Thích Ca, cũng như ngài Anuruddha là tác giả quyển bộ Amitabha Sangha này nè, là ghét cái chế định này, bên chế tí này ở chương 7, nó mà chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 đâu. Mà ngài tình sự ngài đem chế định trước. Lý do, ngài nói chứ, ông anh nắm rõ mấy cái từ ngữ này, ý nghĩa này của pháp chế định này, thì ông mới thông suốt được cái pháp siêu lý tới tiếp sau mình học. Tức là ngài dồn cái chế định trước hết, vô cái vỡ lòng đó, vô cái khóa đầu tiên, vô học đó là 13 pháp chế định, 6 danh chế định, 7 chế nghĩa chế định, ngài dạy chưa hết đó. Mà hôm đó đó ngài dạy đó 13 pháp chế định này đó là cái khoen mà ngoài màu đen, chứ không có pha giờ pha màu xanh chảnh đỏ này đâu, xanh đen. Cũng như sách pháp đó là ngài màu đen, chứ không phải xanh vàng tím đỏ này đâu. Nên con nghe kịp không? Ngài dạy thì có ý nghĩa trên đó. Sách pháp tại sao màu đen, là vì sao? Nó đặc tính của sắc pháp á, cái thành tính của sắc pháp là hoại diệt, và nó mà quái đó, nó biến thể, nó biến dạng, nó thay đổi liên liên à. Mấy con nghe kìa không? Nên và để màu đen là nó mà quái đó nha. Chứ còn sau này thì các bạn hậu bối đó, đệ tử của ngài sau này muốn pha màu xanh trắng đẹp đỏ đó, cái đó là của các vị sau này thôi. Chứ hồi xưa sư học cái ngày á, bản gốc của ngài là màu nghĩa sắc, mà ngài giải thức học cái màu đó, ngài giải trước nữa, ông đóng cái màu này màu gì, màu gì, lý do ý nghĩa tại sao, thì ngài cắt nghĩa hết rồi đó, ngài mới giải pháp nha. Mấy con nghe kịp không? Đúng như nhưng sư nói chứ đó là 23 pháp ngũ thiền, 23 pháp ngũ thiền, tức là sao, ba sắc giới nè, phải không nè, rồi 12 vô sắc giới nè, nhớ là 8 ngũ thiền sắc giới ở siêu thế nè, đó là một hàng chứ không phải thuộc ra, không có thuộc ra 12 sắc giới này riêng ra, mấy con nghe kịp không? Nhưng bây giờ đó họ muốn giảng chứ họ không hiểu nghĩa, họ giảng bản điều đó mà nghe thấy không? Do đó đó thì mấy con hiểu không? Đây nè, nè hồi đó đó là cái khúc này nè, cái nhóm 12 pháp sắc giới này, vô sắc giới này nè, là nó phải thẳng một hàng này nè, nó thành ra 23 tâm, mấy em nè, 3 nè, 12 nè, 8 nè, nó thành một hàng. Chứ bây giờ đặt cái này không có đúng, tại vì sao? Hàng này nè, là một hàng đó là gì? Là ngũ thiền, sơ nhị tam tứ ngũ thiền, từ đây nè xuống đây nè, một hàng đó là ngũ thiền. Ngũ thiền có mấy? Hàng ba tầng là vậy đó. Nên cái vẽ cái bản điêu đó nó có ý nghĩa nữa, mà cô nhìn cái bản điêu đó còn hiểu cái nghĩa đó liền và không có cần phải thắc mắc. Còn cái giờ mình giảng cái này đó, thấy nó lời ra đó, cái gì khi mình không biết dùng cái nghĩa đó là mới có nghe kịp không nha. Rồi chưa, rồi thôi kệ đó, cái đó cũng là chế định. Hồi xưa đó, ví dụ như hồi xưa ngày đó sắc cái giặc á, sắc cái giặc đó là ở đây quan chức cú đó, là sắc trái tim đó, thấy không? Nhưng mà sẽ coi cái từ ngữ Pali là hành giả bát thô á, quan thú này nè, là tâm cơ đó, là trái tim mình đó, nên xin phải để là tâm cơ ngăn cặp đó, mấy con nghe kiểu không? Như bài 394 này, mấy con không? Trong cái trong cái 393 đó, 393 cái sự khổ đau đó, 393 sự khổ đau đó, nó không ghi kịp đâu. Con nghe coi chưa, 393 đó, cái phần mà chánh tạng Bali mà Tăng Chi Bộ Kinh đã nói đó, mà Pijay Hí đó nè, Pijay Hí đó nè, chơi gần gũi người yêu tức là người thương á, nếu con nghe không, à, chọn đời xa kẻ ghét là người mình không thương đó, Pijay Hí đó, nghe không, thương mà không gặp là khổ, mà quán đó, là ghét đó, mà gặp đó cũng không đào, mấy con nghe kịp không? À, còn mấy con về đó đọc bốn cái câu này ra là thơ lục bát ra một dạng một thơ, mấy con nghe không? Sư muốn cái kịp không? Rồi trong mấy cái khổ này, mấy con coi 391 này, cái sự khổ nó có chín thể loại đó, chứ chín loại đó, khổ khổ, mấy con nghe kịp không? Khổ khổ, thấy không nè, thân khổ thọ và tâm sở khổ thọ, thấy không, biến hoại khổ là thân lạc khổ, thấy không, yeah, biến hoại, rồi hành khổ, ẩn tàng khổ, thấy không, ẩn tàng khổ, hoặc bất hiện khổ, ẩn tàng hay là bất hiện, cũng giống nghĩa, nha, tại vì cái từ ngữ bất ly đó, nên cô biết sư dịch trong cái phần mà quý sư tiên bán gá bây giờ cũng vậy đó, có một cái từ ngữ là mà nó có nhiều cách đọc khác nhau, rồi cái bắt đầu chua vô mấy cái từ ngữ Bali rồi tiếng Sanskrit vô nữa, ủ đó mấy con nghe, nên là cô phải đọc mấy cái này, cô phải nắm rất là thì cái chỗ mà hồi nãy đó thông hành biết Phật biết Thái đó, nó cũng có mấy cái từ ngữ nó liên hệ nhau, được chưa? Rồi bất ẩn khổ, hiển hiện khổ, tức là cái bất ẩn đó tức là không có ẩn tàng đó, thấy không nè, được chưa? Hiển hiện tức là hiển lộ ra nha, yeah. Rồi chưa, biểu hiện khổ, bất gì biệt, thân khổ thọ, tâm sở khổ, mấy cái từ ngữ này nè, mấy con nghe kịp không? Đó. Thì mấy cái này đó là ngày chú thích đó, ngày Chotika, ngày chú thích đó, hay là các bộ chú giải chú thích đó, nó đầy đủ nghĩa vậy đó, con nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ mình nói chứ khổ đau có chín loại đúng không? Khổ đau có chín loại, thì chính loại đó đó, nếu đứng về trong đồng mặt tứ đế đó, mà trong cái phần mà khổ đế đó, thì nó nằm trong bao nhiêu loại? Cô biết con nghe không? Khổ đế đó thì là khổ khổ phải không? Thì bên con này khổ không? Không phải, nó luôn chính cái luôn. Dạ nha, không có nói như ý nó này, con tưởng lọc cái này ra, cái này là phụ hai. Không có. Do đó khi mà cô nắm kỹ cái đó, thì khi mà cô vô cái khổ đế đó, dù là xuân lý hay là chế định giải thích hay là định nghĩa, cái từ khổ đế đó dù có, thì mấy cô phải nắm được chính cái pháp này đã mới nói được. Và từ cái đó nó có hai loại tụ chung lại, mấy cô nhìn đi, tụ chung lại cái hai loại này chính là gì? Thân và tâm, thân và tâm, hai cái thôi. Như vậy thì khi nói tới khổ đế đó, khi nói tới khổ đế đó là mấy cô không thể nào nói một khía được, là thân và tâm, được chưa? Rồi khi nói tới thân khổ đế đó là thân và tâm đó nha, được chưa? Khổ đế nè, bên kia đó. Khổ đế này á, mấy cô phải nhớ đấy là nó không có phải là khổ đế thường á, nha. Mấy cô phải nhớ không phải là khổ đế thường như con người mình hiểu đâu, nghe nha. Khổ này là khổ của bậc thánh chứng trì, khổ bậc thánh chứng trì chứ không phải là khổ của người phàm mình biết, mấy con nha. Nên cái nghĩa của nó phải là gì? Khổ thánh đế, nó là khổ thánh đế. Các con nghe kẹp không? Abhiya, Abhiya Sacca, nghe kẹp không? Nên đó, Việt Nam mình nó có cái từ ngữ là diệu đế, không có, không có chịu diệu. Các con nghe kẹp không? Mà cái sự thật này, đế là sự thật, đế là nó chá này. Các con nghe kẹp không? Đế là sự thật. Không chịu đem một kiến thì nhìn nghe mất đó. Không được nói là Phật phu mình biết không? Mình được các vị thánh nó nói lại cho mình nghe. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Vậy thì khi mà cô đang đụng vô cái pháp gọi là siêu lý nha, chứ không phải pháp chế định nha. Khi mà cô đụng vô một cái pháp gọi là siêu lý là pháp khổ, khổ đau đó là của siêu lý đó, đúc khá đó, mấy con nghe chưa? Còn thực ra đó, khi mà người phàm á đụng vô một cái khổ đau đó, ví dụ như là đạp đinh nè, quen nè, quen nè, hay nữa đó là mình bị là những chai, những kiến nó cắt chân nè, hay là bị người ta người ổ ta chửi bới, người mắng giết mình nè, mấy cô không có cảm thọ cái khổ mà cô đang khởi sanh cái ái của cô là, và cô đang đắm trong cái ái của những cái dùng mình trong cái khổ. Còn cái bậc thánh á, khi mà họ đạp vô đó dùng Đức Phật này bị góp cái cục đá mà chạm mất chân ngài đó, ngài cảm thấy khổ, làm ngài thấy khổ vậy. Chứ ngài không có bị cái ái, tại vì từ thánh là tại vì ái rồi. Còn mình đây đó bị cái ái á, mà mình nhầm tưởng đây đây là mình đang có cái hợp thật khổ, mình phải nhầm cái đó mới được nha. Cái ái của mình á nó che lấp thì, nên nó khi mà mình đụng vô nó không phải là mình đụng với cái thực tế, mình đụng vô đó là mình đụng với cái ái của mình, cái ái của mình bị đụng mấy con nghe kịp không? Hai cái đó khác nha. Do đó đó mấy con biết khi ta nói tới khổ đế đó, họ không phải Phật thánh mới biết. Còn mình đây đó, khổ đế của mình đó, cái khổ của mình đây đó là mình bị gia chạm cái ái của mình, bị sức mẻ hay là bị chạm, mấy con nghe kịp không? Do đó đó mình bị đau đớn ở trong đó rồi, cái ái của mình bị quậy đó. nên cái chỗ này khổ đau này mà 393 này mấy con thấy không, chớ gần gũi người thương, xa lánh người ghét đó là cái ái thôi, không biết không, cái ái đó là cái pháp ái của phi danh siêu, ái cái đó là ái chế định chứ không phải ái của siêu lý, mấy con biết không? Cái đó cái khổ đây nè, tức là phi danh siêu, đó là của chế định. Nên đến khi mà đối với cái người mà chúc chi về cái khổ đế đó, là cái người đã bằng thánh đó, là phải từ như là sơ quả, nhị quả, tâm quả, tứ quả nó có đó, họ mới nói được cái tiếng khổ đế, và họ cảm thọ của khổ đế, và họ nghiệm được cái khổ đế như thật vậy đó. Và trước sau chặn trở lại với Phật nhà. Còn cái mình này đó, mình sẽ khó thay đổi cái khổ đau của mình, em sẽ bị thay đổi, mấy con nghe không? Thí dụ là ngay khi mà cô trực diện đó, trực diện với cái đau của cái ái của mình bị sức mẻ đó, mình thấm thiết của nặng nề đó, nhưng thời gian đu người ngoài, thời gian đu ngoài chẳng hạn như người cha mất, thì ngay trước mắt đó người con khóc hôn hôn rồi, năm vài tháng động đó, 3-4 năm sau đó nhắc tới thì mình chỉ chợt lên cái buồn thôi, chứ không có phải đau đớn như lúc bắt đầu. Còn cái người mà khổ đế mà có bậc thánh đó, thì ngay đó sau đó họ thay đổi cái trạng thái, nó như một dần dần nghĩ với cái tâm này vững, chứ không phải bị dao động. Còn mình bị dao động, mình lên xuống nhiều ít, mạnh giảm, mạnh hay giảm, mấy con nghe là thay đổi, mấy con nghe kịp không? Do đó đó, hai cái đó đó mình mới tìm ra được là cái người thánh hay là người phàm, cái người mà chứng tri hay là người sự lý biết. Cái người mà chứng tri nó khác cái người sự lý biết khác, mấy con nghe kịp không? Do đó cái đó đó mấy cô cần phải xác định rõ mới nắm được cái người học của mình đó, cái người giảng của mình đó, phải xác định rõ cái đó được, và biết phân biệt rõ được cái đó đó thì mình biết được là mình ở góc độ nào thì, và cái người người ta thấy các quý cô đang ở góc độ nào đó, người ta biết cô đang ở góc độ nào đó. Nghe kiểu không? Chứ còn không á thì nói cái tiếng khôn đế hay là tướng đế người ta nói bo vậy đó, nhưng mà thật ra đó chính họ chỉ là cái vỏ bên ngoài, chứ không phải như thế. Mấy con nhớ anh chị nha. Nên cái đó đó mấy con phải hiểu rõ kịp chịp chưa. Nên cái này khổ thánh đế là Ariya, chứ không phải là khổ đế hay là khổ diệm đế, mấy con nghe kịp không? Thì khổ diệm đế này đó, thế nè, nó nằm ở trong cái lòng, thì cái thằng tâm, mấy con nghe kịp không? Thân và tâm chưa? Thì khi nói tới thân nhé, thì ta nói tới sắc siêu lý, tâm ấy thì ta nói cho siêu lý mấy cô nhớ, nếu mà cô không định ra được cái đó là mấy cô không nắm được cái khổ đế này. Tâm mẹ đi nghe kịp không, nó còn hai thành thần không, danh là sắc phải không, danh là sắc phải không, thần phải không, tâm cao phải thần á, nó phải nó sắc pháp mà nha. Thế cô nghe kịp không, sắc pháp mà vừa chưa, còn đó cái tâm á thì cô không phải nói là cái thức à, tâm thức là phải nói cái danh nè, mà danh này nó là tứ danh bụt. Tại vì sao mấy cô phải nhớ đó, không có một đơn vị độc lập duy nhất, chỉ có một là tâm, tâm sinh phải có tứ độc, mấy cô nghe không. Do đó đó khi ta nói tới khổ đế á, là ta phải nói tới hai thành phần của con người mà vi danh siêu mình nói trước đó, phải chế định mình nói trước đó là thân tâm, nghe con người mình ta có hai thành phần mà không nào, tinh thần và thể chất đó. Thì khi nó tới thể chất đó thì mình nói tới sắc pháp, nhưng mà sắc pháp nó có là hai loại, sắc siêu lý và sắc phàm, đã chế định mấy con nghe kiểu không. Thì sắc siêu lý này đó mấy con nghe kiểu không, sở thành tác đó phải không, thấy không, 18 10 mấy con nghe kiểu không, mấy con đó mấy con nghe kiểu không. Nhưng con người ta đó chỉ có 27 thôi, phải không nào, một người có 27 thôi, bây giờ mà cô mà nói 28 là bị bắt liền. Nghe kiểu không nè, vua bị sát dễ thí, vua bị sát dễ thí nam hay nữ, đâu có được 28 ai nam hay nữ, cái 18 này nè, như cái người này đó là thở sắc thành sắc ác đó, và phi thành sắc ác đó là cái đó là hồi xưa nhà tịnh sĩ là thành tựu và phi thành tựu đó, nó không có đứng yên, nó không đứng yên, tại sắc pháp chỉ có tính chất là gì, nó bại diệt, bại diệt, nó không có đứng yên, mấy con nghe kịp không? Nó từ khi mà đứa bé vừa sinh ra đó, từ trong thai bào ra ngoài rồi lớn lên dần lên đó là nó luôn luôn đó, nó bại diệt bại diệt bại diệt bại diệt ngoài ra, nó thay đổi dày dày hoài hoài hoài, nó hoài thay đổi không có thật định được, nó thay đổi không có xác định được nó cái tính chất của nó, mấy con nghe không? Nhưng nó bị ảnh hưởng bởi cái bốn nguyên nhân sinh đó, tâm thiệt biết tiết vì chân thật, mấy con nghe kịp không? Do đó dù là phi thành tựu hay là thành tựu, phi thành sở tác hay là sở tác thành sở tác đó, là nó bị nằm trong cái đặc tính của nó là gì, quả diệt. Thì mà nó quả diệt cái đó thì ảnh sắc này nè, ảnh sắc này thay đổi, mấy con nghe kịp không? Mà sắc đó đó nó không có đứng yên, mà nó bốn cái nguyên nhân sinh ra đó đó, xuất sinh xứ của nó đó, nghiệp tâm nghiệp thực quyết tiếp đó, là nó làm theo bản lực của nó, mỗi anh có tập tính chất độc lập của nó, anh nghiệp có tính độc lập của anh, tâm anh có tính độc lập của anh, sắc pháp có cái vật thực có tính độc lập của vật thực, quyết tiết á, thời tiết á, âm dương nóng lạnh á, nó tính chất đặc biệt của nó, mấy con nghe kịp không? Do đó nó cái sắc pháp này nè, nó thay đổi, và khi mà thay đổi đó thì tại sao mình gọi là khổ? Vì con người mình ái dục nhiều á, thấy cái sự thay đổi này mình không chịu, còn với cái bậc thánh á, họ đã cắt cái rồi đó, cái ái dục rồi đó, là nhìn thấy sắc pháp đó chỉ là thực tướng và thực tính thay đổi vậy, ngài không có bị khổ, mình không có khổ, ngài không có khổ, mà mình thấy khổ, còn đối với các bậc thánh không thấy khổ, mấy con nghe kịp không? Con nghe kịp không? Thấy chưa? Nhớ à, nhớ chưa? Cho nên cái gốc á, cái gốc mà mình nói là cái chỗ khổ của con người phàm của mình á, đứng trước một cái đế là một cái sự thật đó, là vì bị cái ái. Còn đối với cái ngài á, đứng trước một cái sự thật đó mà ngài thấy cái đó khổ đó, là ngài chứng tri được thực tính thực tướng, hai cái nó khác. Có nghe kiểu không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy nè, bây giờ mình ở gần người thương, em cha mẹ vợ chồng con cái ở gần người thương, mà bắt đầu họ qua nhiệm đi, họ thay đổi đi, thay đổi tính tình hay là thay đổi theo cái tuổi thọ, nghiệp lực hay là sức khỏe, cái gì nó thay đổi đó, thì mình chịu khổ, mình thấy khổ liền, mình chịu nổi khổ này khổ này, nhưng mà cái đó là gì, cái ai của mình chứ không phải mình nhìn những cái thực tế này. Cái câu nghe kiểu không, thí dụ như mình có một người thương mình mà mắc đó, mình đau khổ lắm, không phải là một con chích trên cái sổng đấy mà con bị tổn thương cái ai dùng, cái ai dùng mình bị tổn thương, nghe kiểu không chịu chưa, mấy cô hiểu không? Nên mấy cô không thể nói đây là khổ đế mà người phạm phu có, phải là bằng tánh mà họ thấy trên cái thực tính thật, trên cái thực tính thật, thực tướng của nó thì người ta mới thấy cái đó là khổ đế, khổ nặng, khổ sầu thật thật thật thật sự là khổ. Còn có người mình đây đó là mình bị gia chạm, mình bị sức mẻ cái dục của mình, rồi mình nhận thức đó là khổ. Tại vì sao? Mình bất toàn nguyện với cái của mình. Mình có nghe kịp không? Mình có nghe kịp không? Do đó đó, đứng trước một cái cảnh tan thương mà ái dục bị bể bạc, bể nát đó, thì cái người thế gian đó, người phàm nó khổ khổ sợ lắm. Không khổ sợ lắm. Những đứa con mình nhìn thấy người cha mất đi, người mẹ mất đi, họ chịu nổi. Mình có nghe kịp không? Rồi đó bây giờ họ mới tập mỗi ngày đó người ta gầy gà, người ta dằn dài đó, cái mình cứ niệm Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng thôi. Tại vì một ngày nào đó người ta hết gầy gà, người ta hết nói mình đó, thì mình cũng bớt khổ được. Chứ bây giờ đó người ta gầy gà mình đó, mình khó chịu đó là cái gì, mình bị xúc phạm cái tự ái của mình, có nghe kịp không, nhớ không? Như đó đó, bây giờ người ta có gầy mình đó, mình nói cho Phật Pháp Tăng có cái lớp học bên kia là gì đó, cho cái bà mình giữ cái tâm gì đó, mình tu tập đó. Thì khi mà mất cái tiếng đó không phải cái tiếng đó, là cái ái của mình đang sống á, mình đang sống với cái ái đó, mình đã thấy đó thì sẽ nghe. Như vậy thì cái ái đó có phải là cái ngã của mình không? Không phải cái ngã, cái ngã đó là chỉ là một bản thể thôi. Còn ái đó là một pháp đó, mà cái đó thuộc là danh pháp. Mấy con nghe không? Đó là thuộc là tâm xã đó. Mấy con nghe kìa không? Thấy chưa? Đó không phải là cái ngã. Cái ngã là cũng là một cái nhân điều mình bản ngã, tự ngã, ái ngã, cực ngã đó. Mấy cái đó đó, nó nằm ở trong cái ái đó. Thì mấy cái đó mình đạt ra một cái bản ngã đó. Mấy con nghe kìa không? Do đó, ta nói là tự ái. Tự ái là gì? Là mình thương mình, mà ai đụng vô cái thương của mình đó, mình sức mẻ, mình giúp đỡ. Mấy con nghe kìa không? Nhớ chịu chưa? Rồi bắt đầu bà nói, nói đi. Có chưa, có suy nghĩ ra là cái tự ái là mình thương mình, tự ái. Tự là mình theo ái là thương. Theo như cái ngôn ngữ nó là như vậy. Ừ, định nghĩa là vậy. Đúng rồi. Nhưng mà cái giống như cái hành động. Thì mình không thấy giống như là nhưng mà thấy thương mình, thương mình à? Mình thương mình nhiều lắm, mình bị tổn thương, mình biết thương mình nhiều là mình bị nè, mình bị xúc phạm, mình càng thương nhiều, mình tự ái mình nhiều đó là mình thương mình nhiều đó. À, còn bây giờ đụng vô mình là mình nổi bồ đề gai lên nè, nổi sùng lên đó, nghe kịp không? Đó đi đó, đi ngày nào cũng bị vợ chửi hết, không có đi đâu, không có chửi sao, không có đi test, nó lộ, ai bị test không cấm còn cần đi, cần đi đâu có vợ, ông bị test, nhà từng chiếc da đi làm, một ngày ông đi ra bên Ấn Độ, chạy ông đi, ông tính cần đi ông đó, cái ông bị test đó, ông người Hy Lạp đó, mỗi ngày vợ gầy gà đó, ông vui. Là bữa đó không thấy họ ra đường thấy buồn, các người bạn hỏi sao bữa nay buồn vậy, bữa nay không có bị thấy vậy cả, không ai bắn nhí, không ai la vậy, thấy họ không buồn, không muốn cái đó, không muốn gầy gà, không muốn vui, có nghe kiểu không? Thấy chưa? Cái tự ái là thương mình, thương cho mình thôi, nó có tính cách là ở ích kỷ đó, gần tự ái là cái tính cách ích kỷ, đâu có chia sẻ trời, thấy không nghe không? Mà cái đó bản thể có từ hồi khi mà không phải trong kiếp này, nhiều kiếp mà trong cái lậu hoặc đó, mình chìm trong cái ái nhiều, mấy con nghe hiểu. Do đó thì bây giờ sẽ trở lại cái khổ đế này mà em. Do đó cái khổ đế này mình phải tìm ra cái thanh và cái tâm, thì mình phải tìm ra cái sắc và cái danh. Nhưng mà cái góc độ của cái khổ đế đó là phải ở góc độ xử lý trong bài thầm cái chế định. Cái người mà nói trong cái trạng thái chế định đó thì người ta chưa chứng chi được khổ đế đâu. Nó có nghe kịp chưa? Nhớ nha, phải cẩn thận cái đó chứ đừng có ngộ nhận. Nếu con không có ngộ nhận là tôi biết khổ đế, tôi biết khổ đế, tôi biết hiểu về khổ đế, cái đó là trên lý thuyết hay là trên cái kiến thức thôi, không chứng chi được đâu. Kịp chưa? Hay chưa? Hay chưa? Nhớ à? Hay chưa? Rồi, có mấy cô kể đó cho xin nghe con. Trong cuộc đời cô, cái gì mà làm cho cô khổ nè? Rồi, nói này. Đó, mình trải nghiệm nó thôi. Hàng đó là gì? Mình đọc đến bảy đỉnh đó. Từ từ, chứ kể ra từ từ đó. Tại vì ở đây toàn là trải nghiệm đó, chứng chi đó. Thấy không? Và khổ đấy hết rồi. Mấy cô kể. Khi người ta hỏi á, hay là sẽ hỏi cô, mấy cô này kể cho xin nghe cái khổ đế mà mấy cô trải nghiệm qua, dù quá khứ hay giờ hay ngay hiện tại bây giờ là cái gì, mấy cô nghe kịp không? Thì mấy cô sẽ trả lời làm sao? Đâu có khổ đế đâu, chưa có khổ đế. Là cô cứ bị gia chạm, bị cái ái của tôi thôi. Cho tôi không có cái gì có khổ đế, tôi đâu có khổ đế. Chứ còn cô quay trở lại nói bài qua rồi mà chứng chi rồi thì tôi sợ rồi. Sợ rồi. Không biết bả là gì nữa. Bả mà ba quả là bằng quả. Ba quả. Nó có nghe kèo không? Thấy chưa? Thấy không? Thì khi mà người ta hỏi chứ trải nghiệm ra cuộc đời của cô có khổ đế lần nào chưa? Có khổ đau lần nào chưa? Thấy không? Thì cô kể ra từ sinh ra là đã khóc rồi, đã tiếng khóc cầu chầu đời rồi, khổ quá rồi, phải không nè? Thế đó, thì người ta đã trải nghiệm qua rồi. À không phải, mấy con nghe không? Mình chỉ bị gia chạm rồi, hay bị sức mẻ rồi, hay bị tổn thương cái ái của mình rồi. Thế chưa chừng đâu. Mấy con nghe kịp không? Đừng có ngộ nhận, đừng hiểu lầm. Nghe kịp chưa? Người ta xin vậy, nha. Vậy cũng ngáp mà. Mấy cô phải hiểu sự thật là vậy đó. Nghe kịp chưa? Thì đó đó, thì khi ta nói tới khổ đế này đó là nằm trên danh siêu lý và sắc siêu lý. Mà danh siêu lý á thì nó nằm trong cái tứ danh quẩn. Mấy con nghe không? Tứ danh quẩn nó luôn luôn nó có nằm trong gì? Thọ quẩn nè, tử quẩn nè, hành quẩn nè, thức quẩn, là một khối nó liên kết với nhau tứ đồng và không có cách tách rời nhau được. Nó luôn luôn là nó gắn một khối. Còn cái sắc siêu lý đó là nó nằm ở trong cái một trong hai nhóm, có kịp không? Mà trong con người mình á thì nó có 27 thôi chứ không có 8. Là gì? 18 hồi xưa đó ngày tình sinh gọi là sắc thành tụ, bây giờ là sắc thành xả tác, tức là cái sắc pháp này nó không đứng yên, nó tạo tác gì đó, nó vận động gì đó. Mấy con nghe kịp không? Chẳng hạn như là năm sắc thành kinh đó, mấy con nghe kịp không? Năm sắc thành kinh đó, luôn luôn đó nó làm việc nè, không có khi nào hết ngừng làm gì hết á. Mấy con nghe kẹp anh hay là cái bắp mà thi sành tả tác đó là những cái sắc mà thông hành này, những sắc biến thể này, hay là sắc kỳ dị nè, hay là những sắc đặc biệt này, hay sắc tứ tướng đó. Mấy con nghe kẹp anh luôn luôn đó nó biến động và thay đổi cái đó. Vì sao? Bản chất của sắc siêu lý là gì? Ngoại diệt. Bản chất sắc siêu lý là ngoại diệt, nhớ gì chưa? Do đó đó, khi mà người ta chứng chi trên cái khổ đế, các con nghe kịp không? Chứng chi trên cái khổ đế này đó là ta chứng chi trên cái thực tích thực tứ. Còn mình đấy, người phàm á, mình gặp họ khổ đó là mình bị chứng nhận trên cái gì? Sự gia chạm, sự sức mẻ của cái ái dục của mình. Các con nghe kịp không? Cái ái dục của mình bị sức mẻ, bị gia chạm hay là bị tổn thất rồi. Các con nghe kịp? Thì các con có thấy cái khổ đến cho mình. Nên mà con nhớ thương mà phải xa, ghét mà phải gần đó, mình trong cái pháp khổ tế đó, đó là con biết không, là trên cái thực tức. Còn con người mình đó thì mình nói chứ cái mà mình bị tổn thất thì mình bị chi phối bởi cái tạo tất cái ái đó, mấy con nghe kịp không? Nhớ thực chuyện nha. Do đó đó thì khi mà cái người mà thánh đó họ chứng chi trên ai thì đã được, mấy con nghe nha. Xin lỗi. Chính trị cho ta là gì? nên nè, rồi nó là gì? Ai? Pháp này. À, sang, you see, không như kiểu pháp. Được chưa? Tham, sang, see, tập đế này. Nó không như kiểu pháp, được chưa? Rồi, trong cái ái dục này nè, đó, ái dục tham, ái dục sang, ái dục see, nó không như kiểu pháp. Ái tức là dính mắt, mấy con nghe không? Ái là dính mắt, đeo níu mà không buông. Thực sự cái đó là gì? Lấp. Mấy con nghe kiểu không? Cái ngữ căn của nó là lấp. Nữa nè, nghe chưa? Tức là nó biến thể của nó là gì? Lô pha, là tham. Con nghe kiểu không? À, biến thể của nó là lô pha, nghe chưa? Rồi, còn thứ hai nữa đó, ái, nghe nè. Rồi chưa? Rồi cái biến thật, cái căn lưỡi của nó là đu. Phải không nào? Cái biến thể của nó gì là đô sa. Mấy con nghe kịp không? Ta gọi là sang. Mấy con kịp không? Nè, đeo điếc nè. Lúc đó là đeo điếc bám dính. Nghe không? Nè nè, còn sang là quỷ diệt. Quỷ diệt đối tượng. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Rồi cái ngữ cấp thứ ba nữa là mú hay ngữ cấp đó là mô mù há. Mô mù há là cuồng si hay biến thể của nó là gì? Là si, nó là gì? Mù há quay mà với nó tự ớ cái câu nghe kiểu không? Đó cái ái á, nếu mà nó tham là từ ngữ căn đó là lớp, biết thể nó là lục phạt, dịch ra là tham, bản chất của nó là đeo níu, bám dính, không buông bỏ, biết con nghe kịp không? Rồi á, ái dục của nó là sân, thì ngữ căn đó là chú, biết thể nó là đồ sát, gọi là sân, hay là gì? Quý diệt đối tượng, tàn phá đối tượng, mỗi lần nó không muốn nhìn đối tượng đó, còn tồn tại trong mắt nó hay là trong tâm thức đó. Còn cái ba nữa là mú hay là mô hát là cuồng si, biết lại nó là gì? Mô hát hay là si mê hay là mê mờ đối tượng. À, mấy con nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Thì những cái này á, đối với người phàm á, mấy con nghe kịp không? Với người phàm á, thì Phú Thích Chân Á đó, hả động vô mấy cái này, mấy con nghe kịp không? Hả động vô cái này, biết con nghe kịp không? Đừng vô cái này nè, họ sanh khẩu đau liền. Đụng vô cái họ đó, đụng vô cái chỗ đó đó, họ sanh khẩu đau. Tức là họ ở bên ngoài vỏ thôi à, bên ngoài cái bề ngoài thôi à, chưa có vô trong, họ còn chụp cái ruột hay là cái cốt lõi nó đâu. Biết con nghe kịp không? Nhất chưa? Chỗ đó đó, đó với cái người mà nãy sẽ nói đó, khi mà mình gia chạm với cái ái của mình á, thì mình sinh ra đau khổ đó, thì cái khổ đau của mình đó là mới đụng với ngoài thôi à. Còn các bậc bậc thánh á, họ mới chứng trong cái đó đó, trong cái cốt lõi của họ đó, từ ở trong cái căn gốc của họ, từ trong cái tâm thức của họ, hay cái sự mà cái nhận thức của họ đó, mà họ cảm nhận không nằm ở trong cái ái dục á, mà họ đứng trên cái pháp thực tính thực tướng nên nó công nghệ được không? Được chưa? Rồi thì cái này á, nó gọi cái này thực tính. Thực tướng mới công nghệ kẹp ạ. Ba cái pháp này nè là thực tính. Ba cái pháp này là thực tính. Ba cái pháp này là thực tính của tập đế, được chưa? Rồi cái ba cái pháp thực tướng của tập đế là gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã. Ba cái pháp thực tướng của tập đế của ai dùng này nè, cứ nghe kèo á, được chưa? Rồi như bác sĩ vừa nói này, vậy mình nhìn nè, khi mà cái thực tính của ái dục đó, nghe kìa không? cái thực tính hai dục đó là nằm ở trong ba cái tham sân si, mới có nghe cảm thọ không kẹp không về chưa coi cái thực tướng hai dục là gì, vô thường. Thực tướng của dục công an, cái thực tướng hai dục là gì, là khổ gây kẹp ăn biết chưa, gây kẹp rồi chưa, rồi thực tướng của hai dục là gì, là vô ngã nhấm lên tiền kẹp chưa, rồi chưa nó bắt được ha, là sẽ đẩy xuống đây không nghe kẹp được chưa. Này cơ nha, rồi con nói chuyện này, thế nào là vô thường vô dục, thế nào là khổ đau của ai dùng, thế nào nó là vô ngã của ai dùng, mình nói đi, nói này là chưa, rồi cái này thì mấy cô nói lắm đau nha, cái này là gì, pháp mà chưa, nó là pháp đang đại học về đi qua thực sinh nhé, anh cứ cùng như kiểu, rồi nói đi, cái nào là vô thường và ái dục, cái nào là khổ đau với ái dục, thấy, nè, cái nào là vô ngã của ái dục, đó là pháp mà, được chưa, rồi nó hình thành ở đâu và vị trí của ai dục nó nằm ở đâu, à, mình phải xác định đó. Mình xác định được vị trí của nó đó thì mình mới định danh được nó, định nghĩa được nó, và mình xác định vị trí của nó được đó thì mình mới nắm bắt được nó. Ai dục nó nằm bên ngoài con người của ta hay là nó nằm trong con người của ta, mấy cô không định gì được là một vấn đề của mình đó. Tại vì mình làm sao mình tu mình diệt mình tập đế để mình chấm dứt khổ đế được, tập đế là nhân, khổ đế là quả mà. Ở liên quan tiên sinh này mình học cho mình thấy nè, do đó đó khi mà mấy cô nói chứ nếu như chị lặp lại mấy cô thôi, nếu chứ tập đế ái dục nè, ái dục ở trong ta thì mấy cô mới nói chứ ái dục trong ta thì nó hình thành ở tạo chỗ nào, tâm thì cái tâm đó là của cô nên mấy cô mới nó ở trong tâm cô, phải không, nếu nó trong ta thì nó theo chế định thì nó trong cái sắc thân này, nếu theo siêu lý thì nó nằm ở trong danh và sắc siêu lý, thì mình xác định danh sắc này là của mình thì mình mới có ái dục, mình có tập đế, mình có khổ ra. Bây giờ bà sửa lại chứ. Thì đấy cũng nói rồi, con suy nghĩ của mình sửa lại. Thế không phải của mình thì mình không có nói trong mình chứ. Mấy con đi, mấy con nhìn đi. Nó mình chuốc lấy khổ quá. Mình chuốc lấy khổ. Tôi muốn có. Chứ thật ra nó có. Nên các bậc thánh họ chứng chi là trang trạng nói gì? Chỉ là thực tính chứ không có họ. Không có trong người cho họ, không có chỗ nào hết á. Mấy cô nghe không? Mấy cô nghe, nếu nó cảnh, nó là cảnh, thì là cảnh ở bên ngoài mà. Nếu nó là tâm, là nội, trong mình, tâm mình không làm chủ, đâu có gì chủ. Nếu mình làm chủ được đó, mình đâu có khổ. Thực sự là ngoài, thực sự là trong. Hai cái đó là không có cái gì mình nắm bắt được. Nó chỉ là một cái pháp thôi. Và cái sở tri của mình á, cái biết của mình á, mình không có liễu ngộ được, không liễu đắc được, không có chứng đắc được. Do đó á, mình cứ giữ lấy cái đó khổ hoài. Thấy chưa? nên cô nghe nên Đức Phật ngài nói với Ác Ma đó, con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đặt. Đức Phật nghe đó, ngài ngồi với gốc cây, Ác Ma hỏi trên bên này đi bắt được không? Thôi trở về hoàng cung đi, được sung sướng, được hưởng nhiên lụa. Kê Đức Phật nói chứ, con tôi tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Thì con nghe kịp không? Kịp chưa? Nha. Do đó đó, khi mà mình không định vị được và mình định vị sai chặt nữa là chính cái chỗ ra sai. Bây giờ mình nói thêm vô vô vô mình trận chiến đi, mình định vị là kém địch tướng nằm đó hay là địch quân nằm ở đó, rồi mình bắn vô pháp kích vô có phải sai chặt rồi đúng không? Mình giết làm giết quan mà cái đó cũng chạy mà cũng có người mình cũng vậy. Nên khi mà quá trái của ta đó đến hỏi Đức Phật đó, thế này là ngã, Đức Phật ngài im mà, thế này ngã, Đức Phật im, thế này là không ngã, vô ngã, Đức Phật ngài im. Ông hỏi ba câu, Đức Phật ngài im ba lần, hỏi ba câu ngài im lần ba lần, rồi ông tức, ông cười, ông khóc, ông cười, ông bỏ đi. Ananda kế bên nói chứ Đức Thế Tôn, nói với chúng con là vô ngã, sao mà quá trái của ta hỏi đây là ngã, đây là không ngã, sao Đức Thế Tôn trả lời cho ông Như Lai mà trả lời ngã đó thì ông chắc, nếu Như Lai mà trả lời là vô ngã đó, ông bước ra khỏi này đó là ông tự sát liền, ông chịu chi cái này có phải của mình. Mấy con nghe kịp không? Đó cái nhất của ngài là gì? Ngài im lặng. Và cái người mà sẽ tìm ra được sự thật đó, họ sẽ chứng chi trên sự thật đó chứ không phải do người ta nói. Cho dù tới ngày Đức Phật này cũng không phải là mình phải nghe gì đó, mình phải chứng thật trên cái trạng thái thật của mình đó thì mới nói là chứng chi. Mấy con nghe kịp không? Còn mình được nghe mà mình nhận thức được đó, mình đó là kiến thức thôi, mình có một cái kiến thức thôi chứ chưa chứng chi đâu. Còn cái kiến thức đó nó sẽ thay đổi năm dài tháng rộng đó. Hồi trẻ mình nhớ vậy, mình nhớ dài các con người không nhớ, hay là mình nó hoài mình quên, hay là mình nó sai, hay là mình không hiểu rõ nữa, bắt đầu lệch lạc nữa. Mấy con nghe, chưa kể nó là chứng chi chứng đắc nữa. Mấy con nghe kịp không? Do đó thì khi nào ta nói vô thường của ái dục là gì? Là cái pháp đó đó, nó thay đổi. Cái pháp ái dục nó thay đổi, nó không có nó nghiền. Cho ta nói là vô thường của ái dục. Mà khi đã nói vô thường của ái dục á, nó thay đổi đó theo tính của nó, chứ không phải theo ý của mình. Thế còn kỳ hiểu không? Còn chứ khổ đau của ái dục là gì? Là cái ái dục này bất tội nguyện. Cái ái dục này nó không có bao giờ nó vừa lòng vừa bản ý hết á. Nó bất toàn nguyện. Nó muốn có rồi, nó muốn có nữa. Hay là nó mắc rồi, nó không muốn mắc nữa. Hai cái đó đều là bất toàn nguyện hết. Nó không có vừa lòng. Coi hiểu xin nào. Nên cái khổ đau của ái dục là gì? Bất toàn nguyện. Nó không có vừa lòng. Nó không có thỏa mãn. Mấy con nghe không? Rồi cái vô ngã của ái dục là gì? Nó không có bản ngã, một cái bản thể nào mình định hình xác định nó là như thế nào ở đó. Ái ngã của ái dục là lớn không? Cái ngã của ái dục là lớn không? Hay nhỏ không? Dày không? Mỏng không? Nhiều không? Ít không? Nó có một bản ngã nào hết đó. Mấy con nghe không? Mình chưa? Dạ, nó không phải trong một con người nào hết. Nó chỉ là một cái pháp thôi à. Nhưng con người mình á, mặc nhiên gồm vô để mình gồm nó, mình có. Rồi từ đó mình bị che lấp bởi cái trạng thái của mình và pháp này. Mấy con nghe thiệt không? Phải chưa? Nắm à? Phải chưa? Khấu đau và ái dục là bất đồng nguyện, không mạng ý, không vừa lòng. Nó không bao giờ nó vừa lòng mạng ý cái gì của nó. Ái dục nó vậy. Nghe không? Khi mà nó hạnh phúc á, mà nó mất đi thì nó cũng bắt toàn nguyện. Mấy con nghe không? Mình khổ đau á, đến với nó đó, nó không muốn á, nó cũng bắt toàn nguyện. Khó chịu á, nó cũng bắt toàn nguyện. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? ăn đa cả, nghe chưa? Rồi á, do đó đó mình còn biết nè, cái ái dục á, nè nắm cái này, cái ái dục á nó chỉ là một pháp, cho nên cái người mà tu á cần phải biết á là cái gì, mình phải có cái trí tuệ nhận thức được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào có và không có, thì chính cái đó đó mình không sẽ bị chi phối bởi cái pháp đó. Còn không biết á, mình sẽ khổ hoài. Còn mình nói rằng mình có khổ đấy, không phải. Rồi mình chiến chi trên khổ đấy, không phải. Không phải. Cái khổ của mình đây á, là mình không biết để mà mình diệt cái khổ của mình đang có, mà mình đang bám giữ, mình bám níu, chứ không có. Mấy con nghe kịp không? Nếu như ví dụ em nè, ông vua sau khi mà từ bỏ ngai vàng, từ bỏ đời sống vua chúa, đi vào đường xuất gia làm đệ tử Đức Phật, trở thành một chị tỳ khô ở trong rừng, ông đó hạnh phúc là vì sao? Tại sao hạnh phúc? Thì hồi xưa là ông vua đó, ông sợ hoài á, ông sợ hoài á, cái sợ của ông đó là sợ bị chết, sợ bị ám sát, sợ người ta buồn bỏ, hay là sợ già, sợ bị bệnh, sợ mất ngôi, mất ngai vua. Ông sợ hoài. Nhưng mà tới khi mà ông buông hết tất cả đó, ông buông hết tất cả đó, thì ông vô trong rừng nha, ông sống với mình bác, với một đồ tâm y bọng đó, ông sống anh hạnh phúc lắm. Ông nói gì khổ sợ này nè, mấy con nghiệp kìa. Đó thì là mình mới nói, ô, tại vì ông buông bỏ tất cả, mà ông nói này đem níu. Phải không nè, buông bỏ tất cả, tới này đem níu. Ngai vàng nè, vợ đẹp nè, con thơ nè, tài sản nè, quân lính nè, của cải nè, vẫn nè, giống mua hết rồi, giống sống cái đời sống như nhà sư vậy, giống hạnh phúc, có Phật thật gì không? Không phải. Cho dù nếu như mà ông buông bỏ tất cả những cái gì ông đang có là ngay vàng đó, tiền ngọc đó, tiền tài của cải đó, hay là ông sống một đời sống mà ông đeo níu với một đời sống gì thì thôi, dính như tâm mi vào của bác, danh thơm tiếng tóc, ông cũng sẽ khổ. Mấy con nghe không? Cho nó cái buông, chuyện từ ngữ mà chúng buông đó là buông cái trí kiến của mình đang chấp giữ đó, chứ không phải buông cái hoàn cảnh mình đang sống với vị trí mình đang có, mình mới hết khổ, không phải. Hiểu không? Cái gì mà chấp giữ đó. Mấy con nghe không? Bây giờ buông hết tất cả ngay vàng mà vô là sống không thôi. Một kỳ tiền khu, họ sẽ khổ là nếu mà họ chưa buông. Chẳng hạn, cái gì mà người ta mà nói mạnh, nặng tới mình á, mình cũng buồn khổ à. Mình muốn người ta khen mình mà người ta không cho cái lời khen á, mình lòng sư mình cũng khổ à. Đừng nói chi là mình bị chỉ trích, thì mình bị công kích hay là chửi bới, mình cũng còn khổ nữa. Chỉ thì mình buông ngay vàng cũng khổ, mà ở trong đời sống nhà sư mà không buông bỏ cái chi kiến hay là cái chất giữ của mình á, thì cái đó họ cũng chưa gọi là hạnh phúc đó. Mấy con nghe kịp sẽ nói không? Được chưa? Hiểu không ạ? Nên cái ái dục này đó, nó không có nằm ở trong đầu hết á. Mấy con nghe kịp không? Ái dục không nằm trong đầu, nó chỉ là một cái pháp thôi. Mà cái pháp đó, mình mặc nhiên mình nói là mình nhắm vô trong con người ta mình có, thì lúc đó mình chịu khổ trong cái của nó, chứ không phải là mình làm khổ mình á. Mấy con nghe kịp không? Mình chỉ là mình làm khổ mình thôi. Mấy con nghe kịp không? Hiểu không? Thế chưa? Coi, xin hỏi lại nha. Xin hỏi lại lên nha. Ai dục mấy cô nằm ở đâu? Ái dục mấy con nằm ở đâu? Tìm nó ra. Chưa, bà nói. bây giờ bạn nói bà tìm gà tức là bà có, mà giờ bạn biết tìm đâu đó thì mình phải đọc đi so số chứ. Khi mình tìm quá cái gì đó mất kiếm là cái nón cái là chìa khóa, mà mình tìm ra đó mình thấy đi xa số đi xa số đi xa số không cần tìm, không cần tìm, đáng đáng là lẽ không, hồi nãy mới nó tìm ra bây giờ không cần tìm, bắt chuyện lẽ rồi không, giờ sẽ hỏi mấy anh được có qua đâu, chưa, mấy con nghe kịp không, con người mình á, tức là sao, mình không có nhận nhận chân được cái gì hết đó. Mình không nhận chân được vậy đó. Cái gì mình cũng nên ta hỏi ái dục mình nằm ở đâu thì mình nói ái dục của mình nó nằm ở trong chấp thủ chứ không phải tìm ra trong cái chấp thủ. Mấy con nghe kịp không? Khi mà cái pháp đó cô nhớ nè, khi cô nói tới liên quan nhân sinh á, cô nhận được vô minh á, từ đâu mà cô biết vô minh? Người ta nhìn cái hành động cô, người ta mới biết cô có vô minh, chứ không bao giờ người ta nhìn thấy mình trong cái dung mình. Cái cô phải nhớ, nhìn cái quả đó người ta tìm được cái nhân, chúng ta không nhìn được cái nhân đâu. Thế cô nghe kịp không? Thế thấy thì ta hỏi ái dục của cô nằm ở đâu? Trong cái chấp thủ cô, ái duyên thủ, thủ duyên thủ. Thì cái thủ đó nó hiện bài của cái ái dục của cô nằm ở đó. Cũng cho kịp không? Rồi cái thủ cô nằm ở đâu? Cái gì mà cô đang có đó, nó hiện bài ra là thủ, là cái thủ cô đang có. Kịp chưa? Cô nghe kịp không? Đồng ý chưa? Đúng á, cô mới nghiệm ra, mới mới nghiệm ra. Chứ còn không á, không ai tìm á, trừ bậc tỉnh chẳng đánh giác thôi, trừ bậc toàn giác thôi. Cái nhìn nhân quả ba thời là thấy, quá khứ hiện tại là mình là thấy, chứ còn con người mình á, mình chỉ nhìn quả nào là biết được nhân đó, nhìn cái quả hiện bài biết được nhân của tạo tác đó, chứ không bao giờ mình thấy được. Mình có thể cái người là càng đau khổ nhiều là cái người đó còn chấp giữ nhiều. Mình nhìn cái đó, bánh xe nổ đó là cái gương để cho mình chiêm nghiệm lại. Vậy thế đi, hỏi con người mình còn ái dục con á, là khi nào mình còn chấp thủ à? Thì mình đã nói rồi, ái dục nó có ba mà, thương, giận, ghét, si mê cũng giữ hết, không có muốn cái nào hết. Nên con nghe kịp không? Thế nè, sân cũng giữ, thì bỏ đi họ, bỏ uống. Nghe kịp không? Cái người nào mà khổ nhiều, cái người nào khổ nhiều, cái mình nói chứ, người mà khổ nhiều là cái người ái dục nhiều, không có người là chấp thủ nhiều. Chấp thủ nhiều, không chịu buông đó mà là khổ nhiều. Còn cái suy ra, ê, tại sao mà chấp thủ nhiều mà mình làm cho mình khổ nhiều? Là tại vì sao? Mình ái nhiều. Mình đọc liên quan tiên sinh đó. Mà cô nếu mà cô đọc liên quan tiên sinh là cô đọc theo kiểu mà nhân quả đó, thì mà cô nhìn cái quả mới thấy được cái nhân, nhìn cái quả mới cái nhân, chứ không khi nào mà cô nhìn thấy cái nhân ngay lúc đó đâu. Có anh có nghe kịp không? Đã mình chưa học cái liên quan tiên sinh này đó, thì mình phải tìm ra cái pháp ngay cái bài pháp đầu tiên á mà Đức Phật ngày thuyết á trên Nam Men Kỳ Trần Như đó, tại vừa Isipatana vừa lục giả đó, thấy không? Là ngài cũng nói pháp đó là gì, nhân quả mà, cái pháp đầu tiên đó ngài nói nhân quả mà, chứ ngài không có nói cái pháp nào khác. Còn từ đó đó những cái pháp tiếp nói sau này đó, tuần tự ngài đó thì có nhân này thì có quả kia, cái nhân này có quả kia, thì liên quan tới sinh là một hệ thống nhân quả, là một hệ thống nối liền nhau, hệ thống nhân quả. Do đó khi mà bẻ được cái quan này thì mấy quan mất sức kia nó mới sẽ mới gãy được. Thí dụ như bây giờ mình nói cái người này khổ, phải không nè, tôi khổ lắm, tôi khổ lắm, tôi khổ nhiều lắm, thì nó kêu buông đi hả? Thì mình nói chứ, khi mà họ nói, họ than với mình á, họ tâm sự với mình á, tôi khổ lắm, tôi khổ gì đó, mình kêu buông đi. Họ không buông đó thì mình biết là gì, họ ái nhiều quá. Không buông quá, mình chỉ nói câu anh khổ gì quá, cái mình nói chứ khổ như thế nào, khổ sao, nói đi khổ nào. Ủa mình nói cái đó đó mình có giải đáp được không, hay là mình giải quyết được không, mình chia sẻ được cái khổ đau kêu người ta kể ra cho mình nghe, phải không? Đó khi mà người ta kể ra một ngã mình xỉu chứ, đúng em kè nè, mình có nghe kèo không, được chưa? Thế là cái gì mình nói tôi khổ quá, tôi khổ quá, cái mình của mình học ác rồi, học ác rồi, mình khổ quá, khổ quá, mình nói buông đi. Anh nói tôi buông không được, không bỏ được, mới coi ra được không? Đó là những từ ngữ là gì? Cái định không đó, phi danh siêu không đó. Rồi bắt đầu mình bỏ cái pháp vô là danh siêu, bắt đầu là gì? Tại sao không buông mà tại sao khổ? À, tại vì mình chấp thủ. Bây giờ mình muốn bỏ cái pháp chấp thủ là gì? Buông là không còn ái, đeo níu. Mấy con nghe kẹp không? Mà nói chứ, nói bằng miệng chứ thực hành khó lắm, đồng ý chưa? Nói chứ buông dễ đâu, không có buông nổi. Mấy con nghe kẹp không? Đó là cái sự cái lậu hoặc đó, cái kiết sự đó, cái cột trói đó, cái mà cái gì nên nó siết chặt mình đó, khó buộc ra, khó dục ra đó. Mấy con nghe kẹp, khổ là gì đó? Mấy con nghe kẹp không? Do đó sống trên đời này nó là một hệ thống, một chủ bút xích, nhưng mà thật ra nó là không có từ ngữ nào hết đó, nó chỉ là một hệ thống, một chủ bút xích là nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, chứ là nó có một cái từ ngữ nào khác. Còn mấy cái đó mày có đổ tên không? Có đổ tên theo kiểu danh siêu hay là phi danh siêu, hổ thế gian hay là đổ tên Phật pháp tôi vô thôi, nó chỉ là một hệ thống nhân quả thôi. Nhưng mà nhìn được cái người ta đó, mình chỉ nhìn được cái quả thôi, chứ mình chưa nhìn được cái nhân. Còn từ đó đó mình mới nghiệm ra tại sao họ có cái quả này, mình mới tìm là cái nhân. Mấy con nghe kịp chưa, thấy không? Những nhân nào họ có cái quả này thì bắt đầu mới tìm được cái đó đó. Mấy con nghe kịp không? Là một hệ thống nhân quả. Đấy là một hệ thống nhân quả thôi. Cho dù mấy con nói cái nào cũng là một trong hệ thống đó. Nhìn trước, nhìn sau là ra được hết tất cả. Mấy con nghe kịp không? Do đó khi ta học liên quan chúng sinh đó, là mấy cô phải nhớ vậy đó. Giống như tuần vừa rồi đó, mình học cái nhân quá khứ cho quả hiện tại, nhân hiện tại cho quả vậy là bây giờ mình gắt được lại. Mấy cô phải học cái thay thế này nè. Hồi đó sẽ học cái ngày tỉnh sự đó, mấy con nghe kiểu không? Để sẽ chỉ mấy con học nha. Đức Phật cô, mình học mình mới thấy và này cái pháp của ngài Đức Phật ngài dạy đó. Khi mà cô mở nước đó, cô mở cái giọt nước đó, cô tưới cây đó, thấy không? Mở nước mà, thấy không? Mở nước, mở giọt nước này, phải không này? Thì nước nó chạy theo cái năng lực của nó, cô mở lớn thì nước chảy ra nhiều, phải không này? Nhưng mà cô muốn đi xa, muốn mạnh đó thì cô nén ra lại, nén cái dòng nước ra lại. Ví dụ như nó 10 dòng, 10 phần phải không? Thì cô nén là 8 đi, nó còn 2 đó, thì cái dòng nước nó bị nén đó, nó mạnh hơn, và nó đi xa hơn, và nó có lực nhiều lắm, cô biết không? Thì khi mà cô học cái pháp đó, mình mới thấy được cái pháp Phát Thanh Á là gì? Khi ta nói tới pháp thuận là phải có pháp nhịp. Còn khi đó tiếp tắp thuận nghịch thì phải có nghịch thuận. Mấy con nghe kịp không? Do đó đó thì chúng ta tập cái này có chưa? Một tuần trước đó nha, xin mấy con, mấy con nghe này. Thứ nhất này, mình có ai pháp cùng lớp mình học pháp, cái tuần trước mình học ai pháp thôi không nè, nhân đúng không? Nhân quá khứ chứ chưa, nhân quá khứ chứ nha, cái quả hiện tại. Mấy con nghe kịp không? Rồi chưa? Nghe nhé. Rồi chưa? Nhân hiện tại cho quả như là đúng rồi. Mấy con nghe kèo không? Rồi chưa? Nè. Cái này nó là thuận này, này là thuận này. Mấy con nghe kèo không? Rồi chưa? Rồi bây giờ ta đọc này nè. Nhân hiện tại cho quả hiện tại một. Thế ý, mấy cô phải tìm ra đó. Thế chưa? Còn chưa? Hai. Nhân hiện tại. Cho quả. Nhìn ra. Thế có nghe kiểu không? Còn chưa? Rồi. Rồi ba. Nhân. Quá khứ. Cho quả. Hiện tại. Được chưa? Rồi. Nhân. Quá khứ. Cho quả nhìn lại. Chưa? Đó, mấy con tìm ra đi. Đó, mình học kìa đó. Được chưa? Hai cái nhân hiện tại, hai cái nhân quá khứ. Được chưa? Được chưa? Rồi. Bắt đầu người ta giải thích trước. Rồi ta mới mình học cái pháp tụ mà. Rồi tới phần gá, tới rồi phần tích. Rồi tới phần gì? Nguyên chất ngữ hay là để bỏ chi pháp vô. Phải không? Rồi mình mới lấy cái pháp chứ là những ví dụ. Mấy con nghe không? Rồi bắt đầu mình biện luận nha. Là bộ ngữ tông. Rồi đối chiếu, giam bắt cả. Xong nói. Đó là rồi bắt thanh năng. Duyên sinh duyên hại, cấu trúc nó hình bài với một hệ thống nhân quả, mấy con nghe kịp không? Như vậy thì cô biết cái nhân hiện tại mà cho quả hiện tại này, mấy con nghe kịp không? Là chi pháp gì và nói pháp gì mình đã có, mấy con nghe kịp không? Nhân hiện tại cho quả hiện tại, mấy con nghe kịp không? Được chưa? Rồi thì ta nói cái quả đó, ta nói cái quả đó nha, mấy con nghe kịp không? Quả này. Nè, quả nó có hai loại. Quý bằng cá. Nhà pha lá. Nếu mà ta học mà ta không có biết được hai cái quả này đó, thật sự là mình là vô minh. Và nếu như mà ta học mà ta không có biết được hai cái quả này đó, thật sự là không có con đường giải thoát. Hôm nay có một số người ta nói chứ, tôi tạo tác bao nhiêu nghiệp lực đó, tôi phải trả hết nghiệp lực tôi mới đi được. Cho đó chỉ là dụ mình. Đồng ý chưa? Mấy ông này. Hay là ta nói chứ, tôi tạo tác bao nhiêu cái nghiệp lực đó, thì tôi không bắt buộc tôi trả hết quả báo của nó. Thì cái đó là chưa xác định. Mấy con nghe kịp không? Do đó, mình nói phải có tính chất logic. Mà em nào, có biện chứ. Là mình kết tích mất là có hữu hiệu, hữu ích. Thế thì chứ quả hiện tại, nhân hiện tại cho quả hiện tại đó gì? Là chay một. Chay một. Chay một. Trong quả nám một. Thấy con nghe kẹp chưa? Thấy chưa? Gieo cái nào có quả nó liền. Gieo cái nào quả nó liền. Thấy con nghe kẹp không? Nghe chưa? Cái đó là mảnh lực nào, nhân nào mới có, chứ còn không mà nó xu không được, cực trọng nghiệp lực nó mới ra được cái quả hiện tại liền. Cực trọng nghiệp lực nó có hai loại, cực trọng thiện nghiệp lực, cực trọng bất thiện nghiệp lực. Nếu mà bất thiện nghiệp lực đó là muốn cái đại tội, muốn cái đại tội, nếu không nghe kịp không? Còn nếu như mà thiện nghiệp lực á là nó không cấp chính thì cái tổ viên tiền xứ đó thì sanh ra cực. Cực trọng nghiệp sinh lên với cái cõi trời đó, hay là nhân quả đạo quả liên quan giải thoát siêu thế, mấy con nghe kịp không? Vậy thì khi ta có nhân hiện tại, người ta có quả hiện tại này, nó có hai loại, mấy con nghe kịp à? Được chưa? Xì. Mấy con hiểu không? Đó, thì mình học cái chia giống đó, hiểu không? Trong cái chia đó nó có bốn loại, tâm nó có bốn loại, mấy con nghe kìa không? Hiểu chưa? Nhưng mà nằm gốc ra ba pháp, tâm bốn loại mà nằm trong ba pháp, mấy con nghe kìa không? Được chưa? Đã. Pháp này, nha, Pháp là các bà. Thấy không? Bất thiện. Thấy không? Bất thiện. Phải chưa? Phải dục ký. Áp giác ta. Trong cái giao dục ký này nè, nó chia làm hai. Nên nè, quả, di tác. Nên có nghe kiểu hoa. Chính vì đó, tâm mình nữa đó, nếu mà tao lỗi á, nó có bà là bố, nó kêu không? Em nè, tâm thiện, đúng nè, tâm bất thiện. À, tâm này là gì? Quả, quả. Là gì? Di tác. Là chưa? Rồi, di tác, phạm, di tác. Đúng không? Di tác, có phạm, phạm tác. Nên nè, thánh này nó gì? À là hát. Người ta gọi là vô, vô sinh là nha. Chứ mà thánh là cứ là ba bậc thánh không được vô cái di tác này. Thánh mà tâm di tác là chỉ dành cho bậc thánh, nhưng mà thánh gọi là a la hán, hay tâm thánh vô sinh á là tứ quả đó. Còn mà sơ quả, thất lai, nhị quả, nhất lai và bất lai là tam quả đó, thì chưa có được cái tâm di tác đâu. Họ cũng nằm ở trong tâm thiền thôi, chưa có đạt tới nỗi cái tâm di tác hoặc là tâm tâm quả đâu. Còn mà phàm này nè, là mấy cô thấm phàm là gì? Nó có hai loại này thôi. Mấy cô nghe kẹp không? Mấy chưa? Nha, mấy cô nghe kẹp ha. Rồi. Khai ngũ môn. Khai môn là cái đó là phàm có, thánh có. Hai cái tâm này nè, di tác. Nó không có tạo tác cái gì mà để làm quả. Nó mở cửa mách móc rồi. Cái này lộn lộn cửa lộn ngũ môn. Mấy em nè. Rồi đấy là lộn cửa lỗi môn và làm chức năng đón định của lòng ngũ môn là tâm khai môn. Thế nè, còn cái tâm chiếu sinh đó thì dành riêng cho a la hán rồi. Thế nè, quý chị, thì đó đó, thì tâm di tác này nè là dành cho phàm, sẽ có, thánh có luôn, đúng không? À, đúng chưa? Là có hai tâm, đúng không? Là khai ngũ môn và khai ý môn. Thế nè, phàm có, thánh có. Mấy con nghe kìa không? Rồi chưa? Rồi. Khi mà nó tới tâm quả này thì ta có quả dị thục. Nè, là quý bậc cá. Tức là nó chín mùi khác thời gian tạo tác. Mấy con nghe kìa không? Còn hai đó là tha lá. Mấy con nghe kìa không? Giúp như đạo liền quả là tha lá. Hiểu nè. Mấy con nghe tha lá. Mấy con nghe quả. Chỗ hiện tại đi mấy con nghiệp hả? Là chưa? Rồi, bất thiện, đúng không? Và thiện, hai cái này mấy con nghe kịp không? Được chưa? Nó, chức năng của nó là gì? Tạo tác về để thiện. Chức năng của nó gì? Tạo tác về bất thiện. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? À. Cái này thì khí và cái chức năng của thiện á, em là cho quả vua, đúng không? Bất thiện nó cho gì? Và khổ đà năm ý nghĩa đó, mấy con nhớ à? Nghe không? Nghe chưa? À, nếu ta xài tâm thiện, nó cho quả ai vui, mấy con nghe kịp không? Rồi, nếu ta xài tâm bất thiện, nó cho tâm cái quả khổ đau, mấy con nghe kịp không? Mà cái quả khổ đau hay là quả ăn vui, nó cũng nằm trong bốn trường hợp mà mấy cô phải biết. Quả khổ đau hay quả ăn vui, nó nằm trong bốn trường hợp phải biết. Chỗ hiện tại, chỗ Như Lai và cho tới ngày vô sinh niết bàn. Còn thứ tư là gì? Không chịu quả, không có gì, không hiệu quả. Mấy cái kia không? Thấy chưa? Quả nó chỗ là bốn thành tiền, đúng không? Bốn trường hợp. Bốn trường hợp chỗ sạch, chỗ xanh. Quả nó có trường hợp bốn trường hợp chỗ xanh, đúng không? Hay, thấy chưa? Một là chơi quá thiện báo nghiệp, anh chưa thấy rồi chơi xe phần nha, nên chơi xe phần nhưng mà chơi xích nha, chơi xích luyện phạt đó, anh chưa chơi xe phần phải không? Không phải chơi xích nè, cái khô nghe kiểu không đó, mình phải xích lên một cái, tức là số 6 mình cộng thêm số 1 là số 7, đúng không? Thì là hậu hậu báo nghiệp, là nghiệp kế bên, kế kế kế bên nè. cô nghe kịp không? Được chưa? Rồi. Chây xích, chây tu nè, tên tây xích nè. Hậu. Hậu. Báp. Nghiệp lực. Biết con nghiệp không? Được chưa? Còn cái thứ tư. Nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, biểu hiện được. Cái kia kịp không? Nước kia kịp không? Được chưa? Đúng không? Mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Rồi, trở lại. Với nhân hiện tại mà nó trả quả hiện tại. Nhân hiện tại nó trổ quả hiện tại. Mấy cô kịp không? Nấy nè. Nhân hiện tại trổ quả hiện tại. À, mình tập rồi mình coi. Đó là thuộc loại là gì? Là mình xài với cái tâm động lực. Thứ nhất á. Nha. Kịp lực cách qua là ba cửa. Kịp lực cách qua ba cửa. Thân, nữ ý. Đúng không? Thế có nghe kèm không? Kịp lực cách qua ba cửa. Thân, nữ ý. Thân kịp lực, nữ kịp lực, ý kịp lực. Chứ không có khẩu nè. Nghe nè. Cái miệng không có làm cái tội. Mà cái lời của nó không có làm cái tội. Thế có nghe kèm không? Được chưa? Mấy con nắm được chưa? Nha. Nên ở Việt Nam mình nói chữ khẩu nghiệp không có. Miệng không có làm tội. Hả? Hả? Cái gì? Ngữ nghiệp. Lâu lâu đi học cũng nói đúng hết. Nên họ chủ quan. Nghĩ nghĩ chứ mà biết hết pháp à. Người ta nói là hết ý luôn. Pháp sao mà hết ý. Đấy không? Đấy có nghe kèo không? Nhé, được chưa? Thắng ngữ nha, chứ không phải khẩu mà. Mình nó khẩu là ẩu rồi. Khẩu là cái miệng không có làm cái tội. Cái lầu vậy. Nha. Mấy kêu kìm không? Nè, nghe không? Nhưng là trời sáng sinh vua mà còn sinh lượng đó. Mấy mà. Tại vì ba lần kích tướng. Ba lần kích tướng á. Mà thuộc chung vua thổ huyết mà chết á. Là tại vì cái lầu vậy. Chứ cái miệng ông cũng làm gì chứ. Mấy con nghe kèo không? Cho đó mình cứ đi. Không nghiệp không nghiệp không bài. Ngược nghiệp. Cái lời anh ác là anh thiện, là anh hiền, là anh dưỡng, là anh thâm độc, là anh ngon ngọt ngào, tự dịu dàng. Tất cả từ nơi cái lời nói. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Nó bắt rồi ra. Nè, gọi nè. Vậy thì khi mà mấy con muốn nói nhân hiện tại, nhân hiện tại và quả hiện tại này, mấy con nghe kịp không? Là mấy con phải có hai cái tác ý nè. Nhân gì? Nhân hiện tại là thiện. Hiện tại cho quả hiện tại, nhân bất thiện hiện tại cho quả bất thiện hiện tại, mấy cô phải nắm đắc nè, đọc ít chiều, nhân, nhớ, nó có hai cái loại trả lời, thế này, nếu nhân hiện tại mà họ vô gián nghiệp, họ tạo ác liên tục, mà con đường hành đạo của họ đó, thì tác đạo liền quả liền, không gián đoạn, mấy cô nghe kịp không? Rồi, nếu cái trạng thái mà cực trọng nghiệp bất thiệt của Đề Bà Đạt Đa, hết làm việc mà lý nhắn ngữ, rồi chia ra tăng đoàn, làm chảy máu, chích huyết thần Phật. Thế đó, khi mà chỗ sinh nghiệp kế bên địa phẩm là gì? Vô nhắn địa ngục liền. Mấy cô nghe kịp không? Do đó đó, mấy cô phải nắm bắt này, nghe chưa? Rồi hả? Rồi, như vậy thì khi, cái đó tới khi, cái tâm này nè, bất thiệt, đúng không? Có hai loại tâm thiện, nó có hai loại nha. Có nghe kịp không? Tương tri, bất tương tri. Cái con nghe kịp không? Kịp chưa? Nghe kịp không? Thấy chưa? Tức ta làm việc thiện mà ta có trí, có phối hợp. Ta làm thiệt mà ta có trí phối hợp. Có khi ta làm việc thiệt mà không có trí phối hợp. Mấy cơ kịp không? À, mình bắt tư trí rồi. Ta làm, ví dụ như là ta làm theo thói quen. Phải không nè? Theo truyền thống hay là sao cái trạng thái của người ta chỉ dẫn, người ta dùng trí người ta chỉ dẫn mình, còn mình làm theo họ thôi, chứ mình không có dùng trí của mình để mà làm, thì cái đó là bất tương trí trong khi mình tạo tác kìa. Mấy cô nghe kịp không? Nghe chưa? Mấy cô nghe kịp hả? Nha. Nguyên tắc trong nắm là mực ăn. Do đó khi mà tâm mà làm việc cái bất tương trí đó, nè nè, xác suất của nó đó, xác suất của nó mà nó xuất, nó ra cái quả đó, mấy cô nghe kịp, là rất nhiều cho cái hiện tại, nó sẽ đón liền. Nếu mà họ làm tăng tương trí đó, thì xác suất của nó đó, nó sẽ cho ra cái quả hiện tại này nó đón nhận liền, là nó có rất là nhiều, có như là 70-80% vậy đó. Mấy cô nghe kịp không? Còn thí dụ như mà cô làm mà thiếu trí đó, không? Một là làm theo cái thói quen, hai là người ta dẫn dắt người ta xúi đốc, hay người ta chỉ dẫn người ta bày vẽ, người ta kêu mình làm đó, mình làm theo cái đó đó cũng là việc thiệt, nhưng mà mình không có dẫn dụng trí của mình có, mà mình nhờ cái trí của khác hay là mình sẽ chỉ dẫn mình làm đó, thì cái số số mà chỗ quay tại này nè ít lắm, ít ít rồi. Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp không? Được chưa? Được chưa? Rồi, rồi cái tâm mắt thiện này đó, đấy, tâm mắt thiện này á, nó làm theo cái này, mấy cô nghe kịp không? Tâm mắt thiện này đó làm theo cái này, mấy cô kịp không? À, một đủ ba nhân mắt thiện. Đấy nè, hay là có hai nhân bất tiền và một nhân bất tiền, nó chia được quả. Thấy chưa? Coi, tôi xác định ra thế nào trong bất thiện mà làm có một nhân thôi, có một nhân bất thiện thôi. Mấy con nghe kịp không? Là chỉ có hai tâm si, hai tâm si thôi, si phóng dật. Si hoài nghi, chứ có một nhân rồi. Hai cái này nè, nó có một nhân si. Mấy con nghe kiểu không? Được chưa? Còn khi mà cô làm vừa tham có si, vừa sân có si, thì hai nhân. Cô biết không? Ví dụ mà cô ngồi một mình đó, nếu nè, ngồi một mình đó, cái si hoài nghi nó lên, si phóng dật lên đó, thì nó có một nhân thôi. Mấy con nghe kèm không? Hiểu chưa? Mấy con nghe kèm không? Hiểu chưa? Còn ví dụ như mà cô đang làm, có khi cô làm việc tham mà cộng cái si. Tại vì sao? Cô phải nhớ gì nè, cô phải nhớ gì nè, tham với sân á, nó không có đi một mình nữa được. Tham với sân á, nó không đi một mình nữa được, nó luôn luôn phải có một si, biết nào? Hay bắt tiền tiếng hành, nó luôn luôn nó phải có một bắt tiền tiếng hành phối hợp, và nó đi một mình không được, anh tham anh sang vẫn đi một mình không được, luôn luôn tham nó có gì có bắt tiền tiếng hành đi, bắt tiền tiếng hành nè. Mấy con nghe kiểu không? Dạ. Si vô tạm vô quý chuyện cử hay là trầm cử, bọn tham này, bọn sân này, mấy cô nghe. Do đó khi mà anh tham á là có xì, khi anh sân anh có xì, nhớ cô kịp không? Nhớ chưa? Vậy đó là hai nhân, phải không nè? Còn có khi là ba nhân luôn, mấy cô nghe kịp không? Là lúc bây giờ đó là phối hợp vừa tham sân si cũng có luôn lúc, mấy cô nghe kịp không? Mấy cô nghe kịp không? Vì sao mà làm sao mà cái trạng thái có hợp mà ba nhân luôn một lúc nào này đi. Đi đi con kẹp kẹp không? Mấy cô biết khi nào mà có lúc mà ba nhân luôn một lúc, ba nhân có thiệt đó, lúc nào mà có luôn ba nhân năm phần, mà chỗ chỗ nào nó cũng không có ba nhân, chỗ nào có ba nhân, tôi có nghe kịp không? À, chưa, đó, vừa tham vừa sân vừa si luôn, tôi có nghe kịp không? Mới có bay không? Cái tính chất của tham á là đeo níu đối tượng, tính chất của sân á là hủy diệt đối tượng, tính chất si đó là mê mờ đối tượng, không biết biết nắm bắt gì hết đó, nó mê mờ. Là ba cái này nó vô một khổ luôn, ba này vô một khổ luôn. Thấy chưa? Cuối cùng coi tâm cái tâm nào. Thế có nghe kịp không? Nè, chúng cái tâm nào? Đi, chưa chưa. Tìm ra này, nè, 12 tâm bất tỉnh này. Tám tham, hai sân, hai si. Nếu mà tham không đi chung với sân, si sân không đi chung với tham, nên là tham đi chung với si, tham đi chung với sân, à, sân đi chung với si, sân đi chung với si, tham đi chung với si. Mà tham à, mà bản chất si đó đi một mình đó cũng được đó, mấy cô nghe kịp không? Nhưng mà ba cái đi vô đó, đó là mới kêu khi nào mình có, khi nào mình có, khi nào có ba nhân này. Rồi cô bắt đầu bắt mình chỉ bắt nhìn biết một cái nghiêng luôn nha, để chỉ bắt nhìn đúng ra đó, bắt đầu chỉ bắt nhìn thấy bắn nêu thế nè, mà bắt nghiêng rồi ra để, bắt nghiêng rồi ra để, bắt nhìn cái cạnh mình phải đi nữa, bắt nhìn qua có cạnh phi không? Khó lắm, khó lắm. Nó nghịch nhau mà. Ừ. Đi luôn, đi luôn. Đó, mấy con nghe kịp không? Đó, mấy con nghe kịp không? Đó. Đi. Nên mình học về pháp đó, nên là nè nè tâm bất thiện nó có ba nhân, hai nhân, một nhân, mấy con hiểu không? Thì khi mà mình nói chứ, khi mà nói tới ba nhân bất thiện đó, nó vô trong một khối đó, mấy con kịp không? Làm sao có? Mấy con sẽ kịp không? Làm sao có? Mấy con nghe, làm sao mà nước mà đi với lửa được? Mấy nè, đúng không? Tham không đi với sạch, không có. Sân không đi với tham, không có. Thì chỉ có hai thôi, đúng không? Nhưng mà con ngựa mình nó là vậy đó, mấy con nghe kịp mà. Hết chưa? Hết chưa? Mấy con nghe kịp không? Hết chưa? Mấy con muốn biết đó đó, nè, con lại lấy cái quyển bọt á. Quyển bọt đó, theo quyển bọt đó là chương 1, chương 2, chương 3. À, không phải, nó là luật tổng hợp á. À, linh tinh á, linh tinh tổng hợp á. Ừ. Đấy, đây là linh, hết giờ. Hết chưa? Nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Mày mất chưa? Rồi, mấy con thấy không? Nè, 260 đó là cái phần mà linh tinh đó, tổng hợp nhân đó. Nghe kịp không? Thấy chưa? 261 cái điều thứ hai đó, điều thứ hai này, bất loại, bất thiệt, thiệt, thiệt ký, nhân bất thiệt nó có 3, nhân tham, nhân sân, nhân si. Nhân thiện nó có 3, nhân tham sân si, dục ký nó có 3, mấy cô nghe kịp ha, gần chưa? Rồi, pháp á, nãy mình đã pháp 4 nè, đúng không? Pháp nó có 4, pháp bất thiện, pháp thiện, pháp vị thực quả, pháp vị tác. Nó còn nghe kịp nào? Được chưa? Rồi. Nếu không mở qua trang 263. Chưa không mở trang 263. 262 trước đi rồi, kể 263. 262. Có chưa? Rồi kể trình bày đó, có thấy không? 262 đó. Kể trình bày phân chia tâm theo nhân. Thấy không nghe không? Phân chia tâm theo nhân. Các học viên đã nhận biết rằng tâm vô nhân có 18. Đáp được chưa? Tâm nhất nhân có 2. Si vô tạm, si phóng dập, si quần nghi đó. Đấy không? Tâm dị nhân có 22. Được chưa? Tâm tâm nhân nó có 47. Mấy con nghe kịp không? Rồi chưa? Rồi. Bắt đầu mất mắt phân đang thân tích này nè. Tâm vô nhân này, lời giải thích đó. Vậy nè, lời giải thích. Tâm vô nhân có 18 đó là gì? Khai ngũ ngôn, đừng ngũ sông thức nè. Rất mấy con kịp không? Tâm vô nhân. Thế nè. Mấy con nghe kịp không? Đó, rồi chưa? Rồi. Cái nữa phân chia tâm vô nhân theo nhân nè. Có tâm nhất nhân, tâm mục nhân là hai tâm căn si, đúng không? Hai tâm căn si. Tâm nhị nhân là tâm tham, tâm sân, bất tương trí. Mấy con nghe kịp không? Nắm được chưa? Điểm thứ hai đó là tâm tâm nhân nè, dụng giới tương trí, đáo đại, sinh thế. Mấy con nghe kịp không? Được chưa? Cứ chưa? Mấy con nắm được không? Được chưa? Do đó đó, mình có tâm bất thiện có ba nhân không? Tâm bất thiện có ba nhân không? Tâm bất thiện có ba nhân không? Tâm bất thiện có bao nhiêu? Không có. Tâm bất thiện có hai nhân rồi. Một nhân và hai nhân rồi. Mấy con kẹp đâu? Nè, một nhân là hai căn si. Hai tâm căn si đó. Tâm nhị nhân là gì? Tham có hai là nhân tham, nhân si. Căn sân có hai là nhân sân, nhân si. Mấy con nghe không? Rồi tâm nhị nhân nữa là gì? Bất tương trí là vô tham, vô sân, không có vô si. Mấy con kẹp. Còn tâm tâm nhân toàn bộ là gì? Là những tâm tình hảo. Đã bắt được chưa? Mấy câu nghe kẹo không? Do đó khi mà ta nói pháp thì nó có ba, đúng không? Nó pháp đó, nó có ba. Kịp không? Pháp bất thiện nó có ba. Khi mà ta bất thiện không có ba, không có ba nhân. Mấy câu kẹo. Nó từ một nhân tới hai nhân thôi. Mấy câu đã bắt được chưa? Rồi chưa? Rồi. Rồi. Còn mấy cái tâm sở nó là có hợp nhau đó. Mình nắm. Mấy cái này nó mấy cô cần phải học này, thấy không? Đó, cái phần này là chương 3A, nó không biết không? Rồi chưa? Rồi, thế thì giờ sẽ có tiếp cái này. Cái này, khi mà mấy cô muốn cái phần này nè. Nhân hiện tại, quả hiện tại này, mấy cô nghe kẹo. Nhân hiện tại này, quả hiện tại này là mình phải nhìn vô cái góc độ của chị, cái tâm tạo thác đó. Mấy cô nghe kẹo không? Được chưa? Với những cái người mà muốn quả hiện tại này, mấy cô nghe người lắm nghe nè, nếu người người mà có muốn quả hiện tại này mà muốn thoát khổ đó, là mấy cô sẽ sử dụng tức là tâm thiện tinh thế thôi. Mỗi việc gì cô làm việc đó, muốn thoát khổ đó, tại vì ta bắt trong một cảnh nè, khi cô ở trong cái tâm thiện mà tương trí đó, mà bắt cái cảnh mà ta đang làm tạo tác bằng cái con đường mà tạo tác đó, thiện nghiệp sự nè, thiện nghiệp lực nè, thập phúc hành tâm nè, hay nơi làm tập ba la mật này, mấy con nghe kịp không? Thì cứ mỗi một cái tâm thiện tư trí vậy đó, nó cắt đi những cái nghiệp bất thiện quá khứ. Một cái tâm thiện tư trí ngay hiện tại đó là nó cắt đi một cái nghiệp bất thiện quá khứ. Tâm nào có thiện đang sinh hiện tại nhớ trong bốn pháp thiện mà được tạo ra đó, thì nó cắt đi một cái nghiệp bất thiện quá khứ, nó không có tròn sanh được. Mấy con nghe kịp không? Do đó nhân nào hiện tại cho quả hiện tại là những cái tâm đại thiện tương trí cho quả hiện tại sẽ cắt đi nghiệp bất thiện quá khứ. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Đọc đây như này, nhân hiện tại quả hiện tại nhá. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Nhớ nhân nào mà hiện tại cho quả hiện tại là với những tâm là bất thiện mà hai nhân bất thiện mà hiện tại nhân bất thiện hiện tại với hai nhân thì nó cho quả hiện tại một là tham với si, hai với sân với si. Còn nếu mà nhìn một si thôi đó, nó chưa đủ sức để cho bạn tại không nhập phải nghi, nó không thể đủ bệnh cái bạn thấy nó đi dao động, nó không thể nghi được, nó cho đủ, nó đủ cho quả hoàn tại được, mới có nghiệp không. Do đó đó, ví dụ như khi mình nhìn thấy một cái người đó có hành động cố quyết làm chuyện ấu, làm chuyện ác, chuyện xấu đó, họ cố quyết đó, những cái tham mà họ si trong cái trạng tham đó, những cái trạng thái cố quyết trong cái sân mà họ si trong cái sân đó đó, thì mãnh lực đó, xác suất đó, nó sẽ lấy chỗ hiện tại được. Chứ còn cái trạng thái mà si phóng dật, si hoài nghi đó, chưa đủ sức để nó chỗ cả. Mấy cô nghe kịp không? Nghe kịp không? Do đó nếu mình học ngược lại, hồi tuần trước đó mình học là nhân quá khứ cho bạn hiện tại, nhắc hiện tại cho bạn như lai, thì bắt đầu mình học bốn cái bạn này, có mỗi một cái đó, cái bỏ vô mấy cái chi pháp này vô nè, cô sẽ thấy được gà con đường mà mình tu tập đó, mình chọn lọc được cái hướng đi của mình đó, nếu cái trạng thái gì kiểm soát cái tâm và quyết liệt cái tâm theo cái đặc ý mà cái mãnh lực của nó tạo tác được đó, thì mình sẽ gặt hái được những cái kết quả của mình nhu cầu. Nắm đất được chưa? Mấy con nghe kịp không? Hết chưa? Nhân nhân hiện tại mà cho quả Như Lai, nhân nhân hiện tại cho quả Như Lai là cái việc thiện á, mà thiếu trí thì nó khó cho hiện tại, nó sẽ chỗ cái quả đó cho người Như Lai. Mấy con nghe kịp không? Hình đấy, với một cái nhân hiện tại mà thiếu trí, cô làm việc thiện mà thiếu trí thì nó không chỗ hiện tại được, mà nó cái chỗ mình cho ngày ngày Như Lai, cái xác suất đó nó ra được nhiều lắm, ra nhiều lắm đó, nó kịp không? Nhân quá khứ hiện tại này thì làm có biết không, quá hiện tại này là những người mà mình đang thấy họ đang hưởng một cái gì ăn cơm nguội, mấy cô nghe không? Như là cha chồng của bà Quý Sắc Hai đó, mấy cô nghe kịp không? Mà đừng nói chi cha chồng Quý Sắc Hai ngay thời buổi tại hiện tại mình đây này, mấy nghe thời buổi hiện tại này nè, mấy cô nghe kịp không? Chính mấy cô đó có khi đó mình không thấy được mà là gì, mình đang ăn cơm nguội chứ không có tạo ra cái nhà chấm mới à. Để xin nói con mấy câu chuyện nè, Đức Phật nói được sinh để làm người đó, được sinh làm người đó khó lắm, khó được sinh làm người lắm, thì cái đó đó mình đang hưởng cái quả hiện tại này từ một cái nhân quá khứ, được không? Mấy con nghe không? Được sinh để làm người là khó lắm, tức là mình đang hưởng cái quả hiện tại này từ một cái nhân quá khứ, đã thiện nó mới có sinh ra được người, đúng không? Được chưa? Nhưng mà trong cái quả hiện tại này được sinh làm người đó, nhưng mà mình không tiếp tục tạo thiện, mà mình đã lợi dụng cái quả thiện mình đang hưởng đây đó, mà không đạo tác vị chồng nữa đó, thì cái đó là gì? Là mình có ăn công vụ, đúng không? Ngay cả làm người đấy nè, ngay cả Phật tử đây này cũng vậy nè, mình có nghe kịp không? Do đó mấy cô này sẽ thấy là gì? Đó, mình đang hưởng cái hiện tại này, thế nè, được làm người nè, được sống lâu nè, có sức khỏe nè, đúng nè, rồi có giám áp nè, mạo ra tu tập, mấy cô nghe kịp không? Thì cái này á là cái gì, là cái này là người ta sẽ trả lời mình là gì, bạn đang sử dụng cái công cụ bạn thôi, bạn đang dùng cái công cụ bạn thôi, chứ bạn cũng là cái gì mới, mấy con nghiệp không? Thôi mình nhân quả cái quá khứ mà nó cho quả Như Lai, tức là như sao, là những cái gì mà quá khứ mình đã có đó, có kiếp này mình không được đón nhận này, là có biết là đâu không? Cái này nè, chung cái kịp đâu, cái số 2 này, số 6 này nè, cái này không nè, nó không chỗ ra lúc nào mình biết được được hết nè, nó không chỗ ra lúc nào mình biết được hết nè. Do đó đó, có khi sinh được sinh ra làm người, biết có nghe kịp không? Thì sinh làm người, nhưng mà mình nghèo, thấy không? Sinh ra làm người mà mình là bệnh, mấy con nghe kịp không? Và sinh ra mình làm người là gì? Mình là khuyết tật, hay là sinh ra làm người mình cô độc, mình không có thăng bằng kỹ thuật, là cái đó là cái quả của hiện tại mình đang có đây đó, không phải từ quá khứ. Nếu mà mình không có gia chồng thì cái gia chồng quá khứ đó nó chưa chỗ được cái này đó, nó sẽ chỗ tiếp cái ngày Di Lai nữa mình mới tính được, mấy con nghe kịp ha. Do đó khi nói tới cái số 6 này nè, 26 này nè, là có khi đó mình yêu nhau quá khứ nhưng mà không chỗ ngay hiện tại mình này, mình mất cầu không có được như ý, và mình nguyện cầu đó không có sự sanh, không cho sanh được hiện tại mình đó, mà nó sẽ chỗ thân ngày Như Lai nữa, là mấy con nghe kịp không? là cái người đó đó làm việc thiệt, nghe kịp không? Thiếu trí và thiếu từ, không có chỗ nghe kịp. Mấy cô nghe kịp không? Làm việc thiệt mà thiếu trí, thiếu từ thì nó không có chỗ sanh được cái ngay cái hiện tại, mà nó sẽ chỗ sanh cái ngày vị lai. Trên ngày vị lai đó nó đến nhất biết là trạng thái có những người ta đó chết bất ngờ, ngẫu nhiên hay đột xuất. Mấy cái đó đó là cái đó đó là do đó khi mà họ làm việc thiện đó thiếu trí và thiếu từ. Mấy con nghe kịp không? Mấy cái phần này đó sư sẽ nói thêm cho mấy mật tử nữa, nghe kịp không? Trong cái phần mà liên quan thân sinh này đó, thì trở lại đó là mình thấy này, khi mà mình học về cái liên quan thân sinh này đó, mình học về pháp phải liên quan thân sinh này đó, các vị cô nên nắm bật nè, là mình học cái mại thống nhân quả. Nhân quả như thế nào thì nhân cái mà như thế đó. Mấy con nghe kịp không? Thế thì khi mà mình đang khổ đau này đó, cái khổ đế mình nói đang khổ đau mình đó, theo cái thế gian mình cũng là khổ đau đó, thì là do nó từ nơi đâu? Là từ nó cái chấp thủ của một cái ái dục mình đang nuôi đầu hay là nuôi dưỡng. Mấy con nắm bắt kịp chưa? Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Tất cả mọi cái nhân sanh ra cái khổ đau mà con người mình đang đón nhận đây đó, là cái gốc đó là ái dục là nhân, nhưng mà cái quả mình đang đón nhận đây đó là cái gì? Sự chấp giữ của mình mà không buồn. Mấy con nghe kịp không? Mình có tạo nhưng mà mình cũng không buồn. Chẳng hạn như này, mấy con nghe kịp không? Có những người mà họ mang một cái mặc cảm tự ti, có người họ mang mặc cảm tự ti, họ làm một điều sai, một điều lỗi, hoặc một cái tội mà họ ôm giữ hoài. Mấy con nghe kịp không? Chính cái đó đó họ không giải thoát, chính cái đó đó họ có thoát khổ, mà chính cái đó đó họ đang làm cho họ bị khổ đau. Mấy con nghe kịp không? Quá khứ không chỉ tầm mà nên là nhưng con người ta không chịu, nên mấy con nghe hiểu không? Cái khổ này đó là do mình chấp thủ chứ không phải do cái ái dục mà mình có mình nuôi dưỡng. Mấy con nghe kịp không? Nghe chưa? Mấy con cẩn thận nha, rồi ta nghĩ nè, nghe chưa? Thì cái phước báo này xin nguyện làm nhân, nếu đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo cả chư thiên đến tất cả chư thiên, ngài vua trời đế thích, ngài vua trời đế thích, ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên trú ngụ tại tứ phương, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan thị, xin chư thiên quan thị, quan thị, quan thị, quan thị với quả phước báo này, quan thị với quả phước báo này, thân tâm được an lạc, tăng thọ, tăng phúc, tăng thọ, hưởng cảnh qua trời các quý ngài đang trú ngụ, đang hưởng cảnh qua trời các quý ngài đang trú ngụ, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến cửu nguyện thất tổ, đến cửu nguyện thất tổ, nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ, của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng, hoàn thị với quả phước báo này, xin hoàn thị với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, hay biết cũng được, hay biết làm được tăng phúc tăng thọ, làm được tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, làm được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin hồi hướng quả phước báo này, xin hồi hướng quả phước báo này, chư thường linh đã qua giảng, đến chư thường linh đã qua giảng, kim dung phát danh từ ngọc hạnh, lệ kim dung phát danh từ ngọc hạnh, lệ xuân tảo phát danh hạnh không, lệ xuân tảo phát danh hạnh không, xin quan thị và phước báo này, xin quan thị và phước báo này, trong cõi giới nào, dù ở trong cõi giới nào, hay biết cũng được, hay biết làm được tăng phúc tăng thọ, làm được tăng phúc tăng thọ, cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, được cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, xin chia quả phước báo này, xin chia quả phước báo này, đến thân bằng biết thuộc, đến thân bằng biết thuộc, chúng con còn đang phải tìm, của chúng con còn đang phải tìm, xin đại qua nặng khổ,